Chương 221. Đã mấy giờ rồi? Ai gây ra tiếng động lớn vậy hả? Quý Noãn chạy về ký túc xá trước giờ đóng cửa. Bây giờ cô không chịu ngồi yên. Hễ rảnh rỗi là bồn chồn bứt rứt. Cho nên vừa về đến nhà đã vội vã đi tắm rửa sạch sẽ. Sau khi tắm xong, cô ra ngoài thay quần áo thì bỗng gặp Bạch Vi, cầm bộ váy mà trước đó cô đã tặng, bỏ vào ngăn tủ bên cạnh. Sao thế? Quý Noãn đưa mắt nhìn sang Bạch Vi. Trước đó đã để trên giường em mấy lần mà lần nào cũng bị em đưa lại. Bạch Vi nói, bộ váy này quá đắt đỏ, chị vẫn không thể nhận. Lần đó em lấn áp nhuệ khí của Lăng Phi Phi, như thế là đủ rồi. Dù sao gần đây cô ta cũng bị em ép đến nỗi không còn giờ tính khí gì nữa. Bộ váy này vẫn nên trả lại cho em. Không phải em muốn lấn áp nhuệ khí của ai, mà là bộ váy này rất hợp với khí chất của chị. Quý Noãn quay người, cầm lấy quần áo mình thay ra đi giặt, sau đó lại đưa hộp váy cho cô ấy. Không cần trả lại cho em, có thể sau này em sẽ hợp tác với công ty của chị đấy. Tình cảm giữa chúng ta được bồi dưỡng trong đại học T, không cần phải khách sáo như vậy. Nghe thấy lời này, Bạch Vi không khỏi nhìn Quý Noãn một chút. Chị không biết nhiều về Hải Thành, chỉ biết đại khái, nhà họ Quý là một trong tứ đại gia tộc ở Hải Thành, đúng không? Quý Noãn cười nhẹ. Cứ coi là vậy đi, mấy năm gần đây chuyện làm ăn trong nhà cũng không còn như xưa, hẳn là không còn được xếp trong tứ đại gia tộc nữa rồi. Em đúng là khiêm tốn. Đó là sự thật. Huống chi sinh viên được giáo sư Lâm thu nhận lần này, hầu như không có ai có thân phận tầm thường. Ai cũng là niềm hy vọng của những công ty xí nghiệp sau này. Chuyện này không gì có thể so sánh được. Yên ổn vượt qua 3 tháng này là tốt rồi. Đây cũng là lời nói thật. Sau này mọi người ngẩng đầu, không thấy cúi đầu gặp trong chốn thương trường. Khiêm tốn một chút thì mai sau mới có thể gặp lại nhau. Hai người vừa đi về phòng ngủ vừa tán gẫu. Lúc đi vào phòng thì họ thấy Lăng Phi Phi đang đắp mặt nạ và tập yoga. Cả phòng 4 người bàn về việc chăm sóc da và tất cả các phương diện khác thì Lăng Phi Phi tuyệt đối đứng nhất. Bạch Vi đứng thứ hai vì cô đã qua 25 tuổi rồi, nhất định phải chú ý dưỡng da mỗi ngày. Chỉ là cô không khoa trương như Lăng Phi Phi. Mà Quý Noãn với Phong Lăng đều thuộc tuýp người bình thường. Rửa mặt xong, có lúc ngay cả vỗ toner cũng quên, nằm lên giường ngủ luôn. Nhưng làn da của Quý Noãn rất đẹp, bình thường qua loa như thế mà da còn đẹp hơn cả người, hàng ngày bôi mỹ phẩm dưỡng da mấy chục nghìn tệ như Lăng Phi Phi. Đến cả người thô lỗ như Phong Lăng mà da cũng trắng hơn da của Lăng Phi Phi một chút. Trông thấy Quý Noãn và Bạch Vi đi vào, Lăng Phi Phi vừa duỗi chân vừa liếc qua các cô. Tặng một bộ váy hơn cả triệu bạc là đã thấy không bình thường rồi. Tắm mà cũng phải đi chung. Bạch Vi nhìn cô ta. Cô không được người ta yêu thương nên khó chịu phải không? Lúc ở trong cửa hàng, đối mặt với mấy vị tổng tài trong trung tâm thương mại, khí phách này của cô đâu rồi? Sao lúc ấy cô không giành lấy rồi quẹt thẻ mua lại? Bây giờ nghĩ lại, thấy khó chịu nên bới móc hả? Cô có thể yên tĩnh một ngày được không? Lăng Phi Phi bỗng đảo mắt trừng Bạch Vi. Cô ta còn chưa lên tiếng thì Quý Noãn đã không mặn không nhạt hỏi một câu. Hôm đó, lúc cô thử một bộ váy khác, có phải đã làm hỏng dây kéo của người ta rồi không? Khuôn mặt của Lăng Phi Phi cứng đờ. Cô ta lập tức lúng túng, rũ mắt, không nhìn các cô nữa. Cô ta hầm hừ, ngồi xuống mép giường, gỡ mặt nạ xuống. Bộ váy đó cũng không rẻ. Bạch Vi lạnh lùng cười. Lại nhìn Lăng Phi Phi một chút. Lăng Phi Phi bỗng nhiên trừng Bạch Vi. Cô quan tâm nó đắt đỏ làm gì? Dù sao thương hiệu của cửa hàng đó cũng đã bị trung tâm thương mại gạch tên rồi. Mấy người đó cũng không có tư cách tiếp tục bán bất cứ hàng hóa gì ở đó. Dù tôi làm hỏng thì có làm sao? Bọn họ cũng không dám đến tìm tôi đòi tiền. Bộ phận pháp chế của thương hiệu bọn họ cũng không truy cứu đến tôi. Hơn nữa lúc ấy hỗn loạn như thế, ai có thể khẳng định rốt cuộc là tôi làm hỏng hay là những nhân viên xui xẻo đó làm hỏng lúc giúp tôi mặc đồ chứ? Dù các cô muốn làm chứng cũng vô ích thôi. Nói mà không có bằng chứng. Hơn nữa, đã qua nhiều ngày rồi, bọn họ sẽ không tìm tới đây đâu. Ai nói với cô là nói mà không có bằng chứng?

Đối phương có thể là tài lực hùng hậu như thế nào cũng không có gì lạ. Chính xác, cũng không biết là tổng giám đốc của công ty nào trùng tu một thư viện trăm năm như thư viện đại học T là chuyện lớn, có thể nói là sẽ được ghi danh vào sử sách. Thế nhưng bên đó lại còn bỏ vốn xây dựng mà không cần hoàn lại. Tớ rất tò mò, người đó là ai mà lại ra tay hào phóng như vậy? Ra tay rộng rãi như vậy, đúng là hào phóng. Nhưng mà việc xây dựng không hoàn lại này cũng sẽ không đơn giản đâu. Đại học T cũng là trường đại học được xếp hạng hàng đầu trong nước. Do khối lượng công trình quá lớn, cho nên đến nay thư viện trăm năm kia vẫn chưa được trùng tu. Bây giờ thư viện được cải tạo, nhất định việc này sẽ được tuyên truyền rộng rãi khắp cả nước. Cho dù đối phương đến từ công ty nào, sau này Đại học T và các trường đại học cao đẳng trong nước, bao gồm cả ngành giáo dục đang trên đà phát triển của nước ta, đều nhất định sẽ có liên quan rất sâu rộng. Lợi ích mà nó mang lại là điều mà chúng ta không thể tính trước được. Cũng đúng, sao chúng ta có thể dễ dàng đoán được rốt cuộc những người trên cao đó đang suy tính chuyện gì chứ? Ngày hôm nay, người ta có thể nghe được những tiếng xì xầm bàn tán này ở khắp nơi trong trường đại học T. Đặc biệt là sinh viên khoa thương mại và quản trị kinh doanh lại càng hăng hái nhiệt tình thảo luận. Buổi trưa, Quý Noãn lo lắng nhìn thầy Lâm phát đề thi. Cô chưa ăn gì, được nghỉ ngơi sau khi kết thúc tiết học vào buổi chiều. Cô đến căng tin mua chút gì để ăn qua loa. Dọc đường đi cô nghe thấy từng nhóm sinh viên đang chụm đầu vào bàn tán. Khi nghe nói phía đầu tư là Hải Thành tới, theo bản năng, cô đưa mắt nhìn qua cửa sổ căng tin, hướng ra bên ngoài trường đại học. Từ khoảng cách này không thể thấy được xe đỗ bên ngoài. Cô chỉ nhìn thoáng qua rồi cầm đồ ăn mới mua bước ra ngoài. Hải Thành thật sự là đô thị phồn hoa nhất cả nước, cũng là nơi tinh anh tề tựu, có không ít tập đoàn nổi tiếng và giàu có. Đại học T lại là trường đại học nổi danh không kém Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa. Vì vậy, trường được một tập đoàn tài chính hàng đầu như vậy, đột nhiên có hứng thú bỏ vốn đầu tư giáo dục thì cũng không phải là chuyện không thể. Sẩm tối, chương trình học một ngày kết thúc. Bạch Vi nói tối nay có đồng nghiệp cũ muốn gặp. Cô rủ Quý Noãn và Phong Lăng cùng đi, coi như nhân tiện tán gẫu cho đỡ buồn. Ba người đều mang sách vở về phòng thay quần áo. Họ đang định đi ra cửa thì bỗng thấy Lăng Phi Phi chạy về. Sau khi vào phòng, cô ta liền bắt đầu lăng xăng tìm kiếm quần áo xung quanh, vội vàng tìm đồ trang điểm và mỹ phẩm dưỡng da, dáng vẻ như rất nóng lòng đi hẹn hò hoặc sốt ruột muốn đi gặp nhân vật quan trọng nào đó. Mấy người nhìn tôi làm cái gì? Lăng Phi Phi vừa vội vàng thoa phấn vừa liếc nhìn các cô gái khác trong phòng. Mấy người cũng về thay quần áo hả? Vậy là mấy người cũng muốn gặp tổng giám đốc Mặc sao? Bình thường các người chậm chạp, chẳng ra làm sao cả. Thế mà những lúc thế này, các người còn hành động nhanh hơn cả tôi nữa. Khi nghe tới mấy tiếng tổng giám đốc Mặc, gương mặt Quý Noãn và Phong Lăng đều hơi biến sắc. Bạch Vi cũng ngớ ra nhìn Lăng Phi Phi. Gặp tổng giám đốc Mặc cái gì chứ? Đêm nay trời trở lạnh, chúng tôi chỉ quay về thay quần áo khoác trước khi đi ra ngoài thôi mà. Rõ ràng là Lăng Phi Phi không tin lý do Bạch Vi đưa ra. Là đùa ai chứ? Với bản lĩnh của các người, có lẽ cũng đã nghe được tin nhà đầu tư trùng tu thư viện trường mình là tập đoàn Mặc Thị ở Hải Thành. Tổng giám đốc tập đoàn Mặc Thị, vậy mà lại đích thân ghé thăm trường chúng ta. Ngày hôm nay rất nhiều nữ sinh viên tự cho mình là hoa khôi của trường, đều quay về thay quần áo và tô son chát phấn sau khi tan học. Muốn nhân lúc tổng giám đốc Mặc đi dạo buổi tối, có thể từ ngoài cửa trường liếc nhìn một cái. Đó chính là tập đoàn Mặc Thị đấy. Nếu có được một cuộc gặp gỡ lãng mạn với tổng giám đốc Mặc, lại có thể ngồi trên xe của anh ấy, hoặc cùng ăn một bữa cơm. Ôi chao, chỉ nghĩ thôi tôi đã thấy kích động muốn chết rồi. Bạch Vi ngẩn người. Đương nhiên cô từng nghe nói tới tập đoàn Mặc Thị. Công ty của cô đã từng mấy lần xin hợp tác với tập đoàn Mặc Thị, nhưng đều bị từ chối. Đối với rất nhiều tập đoàn trong nước, tập đoàn này là một hành tinh chỉ có thể nhìn mà không thể tới gần. Mặc dù tập đoàn Mặc Thị có rất nhiều đối tác trong nước, cũng có không ít công ty con, nhưng trọng điểm của tập đoàn Mặc Thị cũng không đặt ở khu vực thành phố T này. Hơn nữa, lĩnh vực hoạt động của tập đoàn Mặc Thị cũng không liên quan gì tới ngành giáo dục. Vì sao đột nhiên họ lại bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy, đầu tư xây dựng lại thư viện của trường đại học T? Tuy rằng điều này cũng sẽ mang đến cho công ty liên quan đến ngành giáo dục một doanh thu to lớn, nhưng với thực lực hùng hậu của tập đoàn Mặc Thị, cộng với nền tảng vững chắc của nhà họ Mặc, thì cho dù thế nào đi nữa, việc đầu tư vào lĩnh vực giáo dục trong nước cũng không thể sánh được với những dự án đầu tư đầy triển vọng khác của Mặc Thị. Không hiểu sao họ lại tham gia vào lĩnh vực này. Bạch Vi còn đang sững sờ thì bỗng nhiên nghe cửa phòng đánh rầm một tiếng. Bọn họ liếc nhìn nhau, không biết Quý Noãn có chuyện gì mà đột nhiên chạy nhanh ra ngoài. Quý Noãn! Bạch Vi lo lắng có chuyện, vội mở cửa nhìn ra ngoài. Thấy Quý Noãn đang đi rất nhanh, cũng không quay đầu lại, như có việc gì đó rất gấp gáp. Cô ấy... Phong Lăng mang vẻ mặt bình tĩnh bước ra ngoài khẽ nói. Để tôi đi ra xem sao. Rời khỏi khu ký túc xá, Quý Noãn xảo bước đi thẳng tới khu giảng đường. Trong đầu cô chỉ lặp đi lặp lại mấy tiếng. Tổng giám đốc Mặc. Tổng giám đốc Mặc. Tổng giám đốc Mặc. Thường ngày, khi cấp quản lý của Đại học T có cuộc họp và gặp chuyện quan trọng cần xử lý, họ đều sẽ họp trong hội trường giáo viên ở tầng trên cùng. Quý Noãn đi rất nhanh, ngay cả Phong Lăng cũng phải mất một lúc lâu mới đuổi kịp cô. Giảng đường có tới mười mấy tầng, sinh viên không được phép tự ý sử dụng thang máy ở cuối hành lang. Vì vậy Quý Noãn đi thẳng tới cầu thang bộ, leo từng bậc đi lên. Sau một hồi vất vả mới lên được tới tầng trên cùng. Cô đưa mắt nhìn, quả nhiên nhìn thấy hội trường giáo viên đang sáng đèn. Các em là sinh viên của trường này sao? Ai cho phép các em tới khu vực quản lý của trường? Khu này cấm sinh viên tới, các em không biết sao? Người bước ra từ văn phòng bên cạnh là trưởng phòng đào tạo của Đại học T. Khi nhìn thấy Quý Noãn, ông lập tức nhíu mày, vẻ mặt bất mãn trách mắng. Ánh mắt của Quý Noãn vẫn hướng về phía phòng hội trường. Tới đây nhìn cái gì? Còn không mau xuống phía dưới. Trưởng phòng đào tạo họ Lãnh liền nghiêm mặt thúc giục. Cả hội trường đóng chặt, chỉ có thể nhìn thấy trong phòng đang sáng đèn. Thầy cho em hỏi khi nào hội nghị sẽ kết thúc ạ? Tuy thái độ của trưởng phòng đào tạo không được tốt lắm, Quý Noãn vẫn lễ độ cố hỏi thêm một câu. Không biết, hiệu trưởng và các quản lý cấp cao đều có mặt. Có rất nhiều vấn đề cần cân nhắc và thảo luận. Tôi cũng không rõ chính xác hội nghị sẽ kết thúc vào lúc nào. Với vẻ mặt khó hiểu, trưởng phòng đào tạo liếc nhìn Quý Noãn. Em hỏi chuyện này làm gì? Đúng lúc này giáo sư Lâm từ trong phòng hội nghị đi ra. Vừa nhìn thấy Quý Noãn, ông ngạc nhiên kêu lên. Quý Noãn, sao em tới đây? Quý Noãn quay đầu lại, thấy giáo sư Lâm đang vội vã đi về phía mình. Cũng vừa lúc thầy đang định quay về phòng làm việc lấy tài liệu về quản lý doanh nghiệp và quản trị kinh doanh, lãnh đạo nhà trường và nhà đầu tư muốn khảo sát khoa chúng ta. Em đi lấy tài liệu giúp thầy nhé. Tài liệu đều để ở trên bàn làm việc của thầy. Em tìm kỹ một chút, rồi mang thẳng tới phòng hội nghị cho thầy. Giáo sư Lâm rất tin tưởng Quý Noãn, nói xong là vội vội vàng vàng trở vào phòng hội nghị. Chỉ chần chờ khoảng một giây, sau đó Quý Noãn xoay người, đi xuống lầu. Phong Lăng là sinh viên vào lớp này kiểu vớt vát. Hơn nữa cô cũng không chú tâm lắm đến chuyện tài liệu học tập về quản lý doanh nghiệp. Cho nên cô cũng không nắm rõ những tài liệu mà giáo sư Lâm cần. Quý Noãn một mình đi vào văn phòng, tìm kiếm chừng 10 phút. Cô thu thập đủ tài liệu giáo sư Lâm cần, đặt vào cặp tài liệu rồi mang lên tầng trên cùng. Trưởng phòng đào tạo thấy đúng là Quý Noãn cầm tài liệu tới. Hơn nữa, vừa rồi, ông cũng nghe thấy chính miệng giáo sư Lâm nhờ cô mang tài liệu vào, nên cũng không ngăn cản. Ông bước đến mở cửa phòng hội nghị. Ngay trước khi Quý Noãn bước vào, ông còn cảnh cáo cô một câu. Trở ra đừng có nói năng lung tung nhé. Trong này đều là các lãnh đạo ngành giáo dục, thường ngày khó có dịp tập trung, còn có nhà đầu tư thư viện. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng có ăn nói lung tung. Quý Noãn đáp. Em biết, cảm ơn thầy. Cửa vừa mở, Quý Noãn đang nghe tiếng lãnh đạo trường, đang chậm rãi nói. Vừa bước vào, cô liền nhìn thấy một người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa của bàn hội nghị. Hôm nay, người đàn ông kia không mặc âu phục. Anh mặc một chiếc áo sơ mi giản dị. thân hình với chiều cao 1m8 rất nổi bật ở bàn hội nghị. Anh ngồi đó, phong thái trầm tĩnh và kín đáo nhưng lại có vẻ khá xa cách. Xét về tướng mạo, về dáng vóc, thậm chí về vẻ thong dong lãnh đạm toát ra từ người anh, thì cho dù những người có mặt ở đây đều là lãnh đạo có chức vụ cao, cũng đều vô hình chung bị anh âm thầm lấn áp. Anh như một nhân vật cấp cao, lặng lẽ đứng từ trên cao nhìn xuống. Nét lãnh đạm pha lẫn một chút nét cười rất nhẹ của anh, rõ ràng chứa đựng vẻ lạnh lùng xa cách. Khi Quý Noãn nhìn thấy người đàn ông, vốn vẫn quen thuộc với mình, mà lúc này lại đột nhiên có vài phần xa lạ, thì trong nháy mắt tim cô như bị cả đàn ông vây đốt. Cô đã quá quen nhìn thấy Mạc Cảnh Thâm luôn yêu thương và nhường nhịn mình. Lúc này, một Mạc Cảnh Thâm mang lại cho cô cảm giác xa cách, thật sự khiến cô cảm thấy hơi ngỡ ngàng. Mạc Tổng, đây là dự án hợp tác giáo dục giữa Đại học T và các trường đại học trong nước trong những năm gần đây, bao gồm cả những hợp tác với ngành giáo dục. Vị lãnh đạo trường đang đứng trước một màn hình thật lớn, chỉ vào một biểu đồ báo cáo được trình bày trên bản PowerPoint, nêu rõ các chỉ số hạng mục của Đại học T. Thường ngày, các lãnh đạo trường vốn đã tác oai tác quái trước mặt sinh viên, nhưng giờ đây hầu như ánh mắt lóe sáng của họ đều dán chặt vào người đàn ông ngồi ghế chủ tọa trên bàn hội nghị. Đại học T không chỉ có thư viện cũ trăm năm cần xây dựng lại, mà còn có các dự án hợp tác giáo dục và các dự án tiềm năng của ngành giáo dục được giới doanh nhân có tầm nhìn trong nước nhận ra. Lúc này trường rất muốn nắm lấy cơ hội hợp tác với tập đoàn Mạc Thị, triển khai càng nhiều dự án giáo dục càng tốt. Bởi vậy họ đương nhiên phải tung hết mọi chiêu thức ra để thu hút sự chú ý của nhà đầu tư. Không vì sự xuất hiện của Quý Noãn mà hội nghị dừng lại. Vị lãnh đạo trường phía trước chỉ liếc nhìn cô, thấy giáo sư Lâm đứng lên ra hiệu cho cô đi tới chỗ mình, liền hiểu ra hội nghị vẫn tiếp tục. Quý Noãn, tới đây. Với tư cách giáo sư khách mời, giáo sư Lâm ngồi bên trái bàn hội nghị, cách vị trí chủ tọa khoảng 7-8 mét. Ông đưa tay vẫy vẫy Quý Noãn. Cầm tài liệu trong tay, Quý Noãn đi tới chỗ giáo sư Lâm, đưa tài liệu cho ông. Giáo sư Lâm mở tài liệu ra xem vài lượt, sau đó gật đầu, tỏ vẻ khen ngợi rồi quay sang nhìn Quý Noãn nói. Tốt lắm, quả nhiên thường ngày em học hành chăm chỉ thật. Tài liệu thầy cần em mang tới không thiếu một tờ. Nếu là người khác, không chừng sẽ bỏ qua nhiều trang của thầy. Quý Noãn nghĩ nhiệm vụ của mình đã xong, nhìn giáo sư Lâm với ý hỏi. Bây giờ em có thể ra ngoài được chưa? Giáo sư Lâm còn chưa kịp trả lời. Đúng lúc này, vị lãnh đạo đang thuyết trình lại nói gì đó với ông. Thế là giáo sư Lâm quay lại họp tiếp, cũng không cho Quý Noãn biết là cô nên đi hay ở lại. Quý Noãn đứng phía sau giáo sư Lâm, ngước mắt nhìn về phía vị trí chủ tọa của bàn hội nghị. Lúc cô bước vào, Mạc Cảnh Thâm chỉ nhìn cô một cái. Chỉ là một cái liếc mắt rất bình thường rồi thôi. Sau đó anh không hề nhìn về phía cô lần nào nữa. Khi Quý Noãn lại nhìn về phía anh, cô thấy Mạc Cảnh Thâm đang cầm một tập hồ sơ về trường Đại học T mà một vị lãnh đạo tha thiết đưa cho, bình thản lật ra xem. Thái độ hờ hững như mặt hồ không gợn sóng của anh khiến Quý Noãn nhanh chóng nhận ra anh không hề chú ý tới cô chút nào. Người đàn ông này thật sự bình thản, không giống như Quý Noãn. Tuy biểu hiện bên ngoài của cô rất bình tĩnh, nhưng trái tim cô lại như vừa bị vuốt sắc cào một cái, khiến cô vừa đau, vừa ngứa, lại vừa hoảng sợ. Rủi thay, cô đang phải đối mặt, lại là một người đàn ông bản lĩnh hơn mình gấp mấy lần. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Quý Noãn, Mạc Cảnh Thâm chỉ xem hồ sơ vài lượt rồi bỏ xuống. Ánh mắt trầm tĩnh và lãnh đạm của anh như lơ đãng nhìn về phía cô. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khi ánh mắt hai người chạm nhau, Quý Noãn vốn đang định rời khỏi phòng họp, liền dừng bước. Đối với kế hoạch năm nay của tập đoàn Mạc Thị, cô cũng không nắm rõ lắm. Có lẽ hôm nay Mạc Cảnh Thâm xuất hiện ở trường Đại học T, thậm chí giao thiệp với giới đầu tư ngành giáo dục, vốn là kế hoạch của công ty anh. Đã một tháng nay, anh không quan tâm tới cô. Chắc hẳn không phải vì cô mà đột nhiên anh lại xuất hiện ở đây. Lúc đó đúng là cô không nên nói những lời đó. Bởi vì sự thiếu tin tưởng của cô đã vượt qua giới hạn chịu đựng của anh. Thế nhưng một tháng cũng đã trôi qua rồi. Cả tháng nay, rốt cuộc anh làm cái gì? Một tháng không gặp, người đàn ông đang ngồi đó có dáng vẻ rất yên tâm, thoải mái. Sinh viên của giáo sư Lâm vào đưa tài liệu cho thầy à? Đưa xong thì đi ra ngoài đi. Thầy Quý Noãn còn đứng đó, mà dường như Tổng Giám đốc Mạc đang bị phân tâm bởi sự xuất hiện của cô. Lúc này thầy hiệu trưởng bỗng lên tiếng giục cô mau ra ngoài. Lúc này giáo sư Lâm cũng quay đầu lại nhìn Quý Noãn gật đầu, tỏ ý cảm ơn rồi ra hiệu bằng ánh mắt rằng cô có thể ra ngoài. Quý Noãn im lặng gật đầu, trước sau không nói một lời, liền xoay người lại đi ra ngoài. Sau lưng cô chuyển tới giọng nói của vị lãnh đạo trường ngồi bên cạnh Mạc Cảnh Thâm. À, xin hỏi Tổng Giám đốc Mạc, trước đó anh có nói sở dĩ anh đầu tư xây dựng lại thư viện của trường đại học T là vì ở đây có một người rất quan trọng đối với anh. Việc này đối với Tổng Giám đốc Mạc hoặc là đối với vị kia đều là nghĩa cử vô cùng to lớn. Không biết rốt cuộc người đó là ai mà Tổng Giám đốc Mạc coi trọng như vậy. Khoảnh khắc Quý Noãn đi tới trước cửa phòng hội nghị, nghe thấy cô liền dừng chân, gương mặt cứng ngắc. Ngày đó, lẽ ra cô không nên quá phức tạp hóa mọi chuyện, không nên tỏ vẻ hoài nghi và thiếu tin tưởng. Lúc đó cô rất muốn hỏi liệu mình có lưu lại dấu vết tình cảm trên quá khứ trong sạch như tờ giấy trắng của anh hay không? Bây giờ, thế này có tính là một câu trả lời gián tiếp không đây? Cô rất quan trọng đối với anh sao? Cùng lúc đó, Quý Noãn cảm thấy từ phía sau có một ánh mắt quen thuộc dõi theo bóng lưng của mình. Cô đứng ở chỗ cũ, biết rõ nơi này là phòng họp giáo viên. Rất nhiều lãnh đạo ngành giáo dục đang có mặt. Thế là cô liền lấy lại bình tĩnh rồi bước nhanh ra ngoài. Phong Lăng vẫn chờ cô ở bên ngoài. Thấy cô đi ra, Phong Lăng liền bước tới đón. Ánh mắt như dò hỏi người ở bên trong có đúng là ông Mạc hay không. Quý Noãn chỉ gật đầu một cái rồi đi thẳng xuống lầu. Trời vừa nhập nhoạng tối, thành phố T vừa lên đèn. Ánh sáng rực rỡ, khuôn viên của trường đại học T cách đèn đường hơi xa một chút. Vì Quý Noãn nói muốn ngồi một mình một lát nên Phong Lăng tìm một chỗ cách xa không làm phiền đến cô, đứng lại ở đó trông chừng. Cô thấy Quý Noãn đi đi lại lại trên sân thể dục sau khuôn viên trường, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Khoảng một tiếng đồng hồ nữa trôi qua, sắc trời càng lúc càng tối đen, trên tòa nhà giảng đường cũng chỉ có tầng trên cùng còn sáng đèn. Chợt thoáng nhìn thấy đèn trong phòng hội nghị ở tầng trên cùng phụt tắt, Quý Noãn liền rảo bước từ cửa sau đi vào. Thấy mấy lãnh đạo trường vừa vặn đi xuống lầu, lại nhìn thấy giáo sư Lâm đi phía sau, cô bước tới hỏi. Thưa thầy, hội nghị đã kết thúc rồi ạ? Đã 8 giờ hơn rồi, sao em còn chưa về phòng ngủ? Giáo sư Lâm kinh ngạc nhìn cô. Đêm nay gió lớn lắm, em tranh thủ về nghỉ sớm một chút đi, đừng để bị cảm. Tất cả mọi người đều đã xuống lầu rồi hả thầy? Quý Noãn không thấy bóng dáng của Mạc Cảnh Thâm đâu cả. Phía nhà đầu tư đi trước rồi, thầy và mấy lãnh đạo trường họp thêm mấy phút, bây giờ trong hội trường không còn ai hết. Sao vậy? Em muốn tìm ai? Giáo sư Lâm nhìn cô từ đầu xuống chân mấy lượt. Thầy và cha em là người quen cũ, nhưng mấy năm nay thật sự là thầy quá bận, cũng không biết nhiều lắm về chuyện nhà em. Tổng Giám đốc Mạc cũng là người Hải Thành. Chẳng lẽ hai người là... Anh ấy đi trước rồi ạ? Quý Noãn hơi nhíu mày, cũng không phủ nhận suy đoán của giáo sư Lâm, coi như ngầm công nhận. Lúc này giáo sư Lâm lại nhìn cô một cái, thầm nghĩ ban nãy Mạc Cảnh Thâm nêu đích danh, muốn xem các hạng mục liên quan đến việc đào tạo ngành quản lý doanh nghiệp của trường đại học T, xem ra cũng không phải là ngẫu nhiên. Hóa ra là vì cô bé Quý Noãn này. Giáo sư Lâm mỉm cười. Mới vừa đi chưa bao lâu, bây giờ nếu em đuổi theo thì có lẽ anh ta vừa mới ra khỏi cổng trường. Lúc này ngoài cổng trường đang là giờ cao điểm kẹt xe, hẳn là xe của anh ta còn chưa nổ máy đâu. Nói xong giáo sư Lâm cảm thấy chỉ dẫn như vậy cũng là vừa đủ, liền bỏ đi. Chuyện của lớp trẻ ông không có quyền hỏi đến, nhưng vì Quý Noãn mà trường đại học T thu hút được một nhà đầu tư lớn như vậy. Thật sự có thể nói, Quý Noãn có công rất lớn đối với thư viện và trường đại học T. Quý Noãn lưỡng lự 2-3 giây, rồi vụt một cái cô xoay người chạy ra ngoài. Cô chạy một mạch ra tới cổng trường, nhìn thấy bên ngoài cổng có mấy chiếc xe đang đỗ, cũng không biết chiếc nào là của Mạc Cảnh Thâm. trước gót của anh không chạy tới thành phố T. Tuy thành phố T có công ty con của tập đoàn Mạc Thị, nhưng cô cũng không biết chiếc nào là xe của công ty hoặc là xe dự phòng của anh ở đây. Trước kia cô thấy anh từng lái một chiếc xe Việt dã màu đen, nhưng lúc này cũng không thấy chiếc xe đó đâu cả. Quỳ Noãn nhìn ra bãi đỗ xe bên ngoài trường. Rốt cuộc cô không chịu nổi nữa, cầm điện thoại di động gọi cho Mạc Cảnh Thâm. Điện thoại đổ chuông, nhưng rất lâu không có người nhận cuộc gọi. Cuối cùng tự tắt. Trong khoảng thời gian đó, Quỳ Noãn cũng không nghe được tiếng chuông điện thoại truyền ra từ chiếc xe nào gần đó cả. Nói cách khác, Mạc Cảnh Thâm đã đi rồi. Cứ như vậy mà đi sao? Quỳ Noãn chưa từ bỏ ý định, lại bấm điện thoại, nhưng vẫn không có ai nhận cuộc gọi. Bất chợt, Quỳ Noãn giận dữ bóp chặt chiếc điện thoại di động trong lòng bàn tay, trừng mắt nhìn từng chiếc xe trong bãi đỗ xe. Được lắm, Mạc Cảnh Thâm, anh đúng là đồ thù dai. Quỳ Noãn xoay người lại quay về. Thấy Quỳ Noãn có vẻ không tìm được Mạc Cảnh Thâm, Phong Lăng từ xa đi tới, liền nhìn thấy vẻ mặt buồn bực của cô. Quý... Phong Lăng thấy xung quanh không có sinh viên nào khác, liền nói nhỏ. Bà Mạc, người tới hôm nay đúng là ông Mạc sao? Ông ấy đâu? Không biết. Nghe giọng điệu tức tối của Quý Noãn, Phong Lăng ngẩn ra. Đêm nay Bạch Phi một mình đi ra ngoài gặp gỡ với mấy người bạn. Khi trở về, tâm tình cô rất vui vẻ, nhân tiện mua mấy lon bia về. Biết Quý Noãn không uống bia rượu, cho nên cô định cùng Phong Lăng uống mấy lon. Kết quả là đêm nay, lần đầu tiên trong đời, Quý Noãn cầm hai lon bia từ trên giường cô ấy. Vừa ngồi xuống là uống một hơi, trông dáng vẻ như là muốn xem tửu lượng của mình cao thấp cỡ nào. Cái này... em ấy làm sao vậy? Bạch Phi kinh ngạc, ánh mắt hơi nghi hoặc nhìn Phong Lăng. Phong Lăng bình tĩnh nói. Có lẽ là vì nổi cáu. Ai mà có bản lĩnh khiến em ấy nổi giận thành như vậy? Hơn nữa chẳng phải em ấy nói không thể uống rượu bia sao? Có nên can ngăn một câu không đây? Thôi đi, cứ để cô ấy uống. Uống xong nằm xuống ngủ một giấc thật say. Bây giờ có ngăn cản cũng không được. Phong Lăng lại liếc nhìn Quý Noãn. Biết lúc này Quý Noãn thật sự không muốn uống rượu. Cũng hiểu được tâm trạng của cô. Chỉ cần đêm nay Quý Noãn không ra khỏi cửa, cô muốn uống thế nào thì uống. Bạch Vi thấy Quý Noãn đã uống hết hai lon bia. Lúc này lại nhìn về phía mình, đôi mắt đầy vẻ mong đợi, nhìn vào hai lon bia khác trong túi của cô. Hai người không uống sao? Tửu lượng của Quý Noãn vốn không cao, mới uống hai lon bia có nồng độ không cao lắm, thì vành mắt đã bắt đầu ửng đỏ lên. Chị tiện đường mua ít bia, chỉ mua 4 lon, nếu như thật sự muốn uống cho đã, thì chúng ta đến quán pub đối diện trường mình cùng uống một chầu. Bạch Vi thấy đêm nay Lăng Phi Phi không về, vừa vặn mấy người bọn cô có thể cùng nhau uống bia tán gẫu, cũng khó có dịp như thế này, bèn đề nghị. Quán pub kia cũng không tệ, không có bọn người chuyên quậy phá, chỉ có 2 ca sĩ thường trực hát những tình khúc buồn bã, ủy mị. Chị từng tới đó 2 lần. Ca sĩ hát không tệ, cảnh vật cũng được, các loại rượu cũng phong phú. Được, chúng ta đi. Quỳ Noãn cầm lấy lon bia thứ 3, vừa mở nắp vừa nói. Thấy tâm trạng của Quý Noãn vì say mà trở nên hăng hái, Phong Lăng nói thẳng. Không được, đã 9 giờ hơn rồi, ngồi trong phòng uống vài lon thôi, uống xong rồi ngủ. Như không nghe thấy lời nói của Phong Lăng, Quý Noãn cầm lấy áo khoác mặc vào, rồi lại ngồi bên mép giường thay giày. Vừa buộc dây giày vừa nói. Đi thôi, em mời. Nói xong cô lại nhìn về phía Phong Lăng, đang không hề có ý định để cô ra ngoài. Cùng đi đi. Cô đi cùng tôi, sợ cái gì? Đâu phải là Phong Lăng sợ. Nếu Quý Noãn thật sự muốn ra ngoài, thì cô sẽ theo Quý Noãn. Chắc chắn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được. Hơn nữa 1 tháng qua, cũng không biết ông Mạc làm cái gì đối với nhà họ Tô bên Mỹ. Bên đó lúc này không thấy động tĩnh gì, hẳn là sẽ không thò tay tới nơi này làm phiền Quý Noãn. Điều Phong Lăng lo lắng nhất không phải là sự an nguy của Quý Noãn, mà là hiện giờ Quý Noãn đã uống bia rồi. Nếu như ông Mạc ở ngay gần đây vẫn chưa đi mà biết được Quý Noãn uống đồ có cồn, cô chỉ sợ sẽ phải đối mặt với lần thất nghiệp đầu tiên trong đời mình. Tâm tình không tốt thì đi ra ngoài giải sầu, không uống rượu cũng được, đi cho khuây khỏa thôi mà. Thấy hai người giằng co, Bạch Vi liền dàn xếp. Con gái mà, dù gì đi nữa, cũng đừng tự hành hạ bản thân. Chuyện gì cũng đừng quá đặt nặng trong lòng. Đi ra ngoài một chút, thay vì cứ kìm nén trong lòng cũng tốt. Như thế sẽ dễ chịu hơn nhiều. Đầu Quý Noãn cúi gằm, tiếp tục buộc dây giày, không nói lời nào. Như vậy càng cho thấy lúc này cô thật sự rất bức bối. Càng ngày quan hệ giữa Phong Lăng và Quý Noãn càng trở nên gần gũi. Có rất nhiều chuyện xảy ra khiến cô dần dần đồng cảm. Cho dù cô luôn nhớ lời căn dặn của Tổng Giám Đốc Mạc, nhưng lúc này cô cũng cảm thấy tâm tình của Quý Noãn cần được giải tỏa. Nỗi bức bối đã chất chứa trong lòng Quý Noãn cả tháng nay rồi. Chuyện ngày hôm nay rốt cuộc như là giọt nước tràn ly. Vậy thì đi thôi, tôi cũng đi. Nhưng tuyệt đối đừng uống thêm nữa. Cô đã uống 3 lon bia rồi. Phong Lăng nói. Thế nhưng thực tế cho thấy, Phong Lăng đã đánh giá thấp khả năng thuyết phục khách hàng của nhân viên phục vụ ở quán pub rồi. Ban đầu Bạch Phi và Quý Noãn vốn kiên định, chỉ gọi một đĩa hoa quả và một chai rượu trái cây có nồng độ cồn rất thấp. Nhưng cuối cùng, họ cũng đầu hàng trước lời giới thiệu của nhân viên, phải gọi mấy chai được giới thiệu là rượu trái cây nhập khẩu. Một loại màu đỏ, một loại màu lam, thoạt nhìn là rượu trái cây, nhưng nồng độ cồn cũng không phải là thấp. Uống rượu mà uống lẫn mấy loại cùng một lúc thì cũng có thể tưởng tượng kết quả sẽ như thế nào rồi. Quý Noãn có tửu lượng rất kém. Ngồi uống chưa tới một giờ, cô đã nhắm mắt, nằm bất động trên sofa. Phong Lăng đỡ cô dậy, Bạch Vi ngồi bên cạnh thở dài. Thảo nào Quý Noãn nói, trong nhà có người không cho cô ấy uống rượu. Quả nhiên là tửu lượng quá kém. Tửu lượng kém vốn là điểm yếu của cô ấy. Ngày mai khi cô ấy tỉnh lại, các cô đừng trêu chọc cô ấy. Bằng không với tâm trạng u uất gần đây, trái tim cô ấy sẽ vỡ tan thành từng mảnh luôn đấy. Thấy Quý Noãn say mềm, nằm bất động như chết, Phong Lăng nửa đùa nửa bất đắc dĩ đỡ cô dậy. Bạch Vi cũng cười, nói. Chuyện tình cảm của em ấy có vấn đề phải không? Ai, chị cũng thấy nhiều nên đã quen rồi. Mấy cô nàng thường ngày có vẻ uy phong bản lĩnh nơi làm việc. Nhưng hễ đụng phải vấn đề tình cảm là lại như con mèo ướt. Chị hiểu mà, nhất định sẽ không chê cười em ấy đâu. Phong Lăng cũng không tiếp tục nói chuyện, xoay người dìu Quý Noãn đi ra ngoài. Quý Noãn đã say thật sự, hơn nữa còn là lần đầu tiên uống say tới mức này. Người cô mềm như cọng bún, nhờ có Phong Lăng nâng mới đứng lên được. Họ đang ở dưới tầng hầm của quán ba cà phê, phải đi thang máy mới lên được trên. Trước lúc được dìu vào thang máy, Quý Noãn ôm ngực, dựa đầu trên vai Phong Lăng, vẻ mặt buồn bã nói. Tôi chưa từng thấy người đàn ông nào có tính tình như thế. Nếu anh ấy không quan tâm tới tôi nữa, thì cũng đừng tới trường chứ. Đã tới đại học Tê rồi, mà vẫn không đếm xỉa gì tới tôi. Tôi cũng đã gọi điện thoại cho anh ấy rồi, thế mà anh ấy không nghe máy. Lúc đó nhất định anh ấy đang ngồi trong một chiếc xe nào đó. Phong Lăng im lặng. Có bản lĩnh thì cứ làm ầm ĩ lên một trận đi. Cần gì phải lạnh lùng với tôi như vậy chứ? Chẳng lẽ anh ấy thật sự cho rằng tôi cảm thấy mình đuối lý là sẽ nhũn như con chi chi bám chặt lấy anh ấy không rời sao? Anh ấy tưởng mình là Phật tổ Như Lai, còn con nhóc Quý Noãn này là yêu hầu trong lòng bàn tay anh. Cả đời cũng không thể thoát ra được hay sao? Tôi nói cho cô biết, kiếp trước tôi đã từng thoát khỏi tay anh ấy rồi. Lúc này Phong Lăng cũng không còn lòng dạ nào để bận tâm đến những lời lẽ lộn xộn mà Quý Noãn nói ra trong lúc say nữa. Cô chỉ có thể yên lặng, nhìn cửa thang máy trước mặt, đã im lìm mở ra cả nửa phút đồng hồ. Da đầu cô tê dại, sững sờ nhìn người đàn ông cao lớn bên trong thang máy. Phát hiện cửa thang máy đã mở ra, nhưng Phong Lăng vẫn chưa dìu mình đi vào. Quý Noãn hé mắt ra, liền giật mình, thảng thốt nhìn người đàn ông, dường như đang đứng lặng trong thang máy. Cô nhau mắt, nhích gần đến để nhìn cho kỹ. Theo bản năng, Phong Lăng vội dìu cô đi vào. Quý Noãn hơi lảo đảo, suýt nữa ngã xuống thang máy. Phong Lăng vội đỡ lấy cô. Bà Mạc. Trong lúc được đỡ, Quý Noãn mở mắt ra, nhìn người đàn ông trong thang máy. Với khoảng cách nhìn qua, khuôn mặt trước mắt tuấn tú đến mức người ta chỉ muốn giơ ngón cái lên tán dương. Chẳng lẽ cô thật sự đã uống nhiều lắm sao? Đây rõ ràng là cái người đàn ông sống chết gì cũng không thèm đến xỉa tới cô.

Chỉ có điều tiếng cười kia cũng không cho thấy cảm xúc của anh là buồn hay vui. Vẫn như trước, dường như anh luôn luôn nắm rõ mọi bước đi của cô trong lòng bàn tay, mà hoàn toàn không cần mất nhiều sức. Anh dễ dàng khuất phục cô lúc này đang say như chết, thậm chí cô còn phải bám chặt lấy cổ anh. Thà rằng chịu đựng uất ức, ngồi như con mèo ướt trước cửa sổ, chứ nhất định không chịu gọi cho anh. Bà Mạc, em đúng là rất quật cường. Đôi mắt đen sâu lắng và điềm tĩnh của anh nhìn cô như cười như không, lạnh lùng nói. Buổi chiều, còn đứng trong hội trường của trường nhìn trộm anh. Anh vừa tới công ty con kiểm tra một lát, mà em đã say ra nông nỗi này rồi. Em thật sự tưởng rằng anh không dám trừng phạt em, không nỡ mắng em. Thậm chí, dù có nóng giận cỡ nào, thì cuối cùng anh cũng không đành lòng tiếp tục bỏ rơi em nữa phải không? Em tưởng em đã nắm chặt anh trong lòng bàn tay rồi đúng không? Sợ bị ném xuống đất, Quý Noãn vòng hai tay ôm chặt lấy cổ anh theo phản xạ. Nghe anh nói vậy, cô lườm anh, cũng bất chấp anh là ảo giác hay là người thật, tức giận nói. Em tủi thân uất ức bao giờ? Ngày nào em cũng ăn ngon ngủ kỹ ở trường, không hề tủi thân uất ức gì cả. Càng về đêm gió càng lớn, càng mát lạnh. Mà Cảnh Thâm không thèm tiếp tục nhiều lời với cô gái nhỏ đang chừng đôi mắt say lờ đờ trong lòng mình, bế cô đi thẳng vào nhà. Bị ném lên sofa, Quy Noãn lăn một vòng, vùng vẫy mấy cái nhưng không thể đứng lên nổi. Cô đành ngước mắt lên, nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh nhìn mình. Từ đáy lòng không hiểu sao, chợt dâng lên một cảm giác hơi rụt rè. Rốt cuộc đây đúng là Mặc Cảnh Thâm hay đã xảy ra chuyện gì rồi? Giấc mơ này đúng là quá chân thật. Cô gần như đứng thẳng dậy theo quán tính, nhưng vẫn ngật ngưỡng bên cạnh sofa. Cô ngửa đầu nhìn người đàn ông cao lớn hơn cô một cái đầu. Chuyện này là mơ sao? Nói rồi cô liền giơ ngón tay, muốn véo má Mặc Cảnh Thâm. Mặc Cảnh Thâm không tránh né, nhưng bàn tay hư hỏng của cô gần chạm vào má anh thì bị anh túm lại kéo xuống. Anh nắm tay cô thật chặt, dùng lực đỡ không cho cô nghiêng ngả ra đằng sau. Đúng là mơ. Giọng đàn ông trầm thấp lãnh đạm vang lên không chút cảm xúc. Quý Noãn chống tay vào ngực anh, cố gắng mở to mắt ra nhìn. Nhìn thật lâu, cô bỗng bật cười. Không nghĩ nữa, mặc kệ anh là mơ hay là ảo giác, dù sao cũng không phải Mặc Cảnh Thâm thật. Vậy cô muốn mắng thế nào cũng được, ảo ảnh thôi mà, chắc chắn anh sẽ không biết. Mặc Cảnh Thâm, cơn giận của Quý Noãn lập tức trào dâng, muốn bày ra dáng vẻ oai phong với ảo ảnh trước mặt, chút hết ấm ức của một tháng nay ra ngoài. Cô chợt chỉ vào mũi anh, khuôn mặt say xỉn nhỏ nhắn, cùng ánh mắt mờ sương nhìn anh chòng chọc. Anh là con rùa khốn khiếp. Đôi mắt người đàn ông tuấn tú trước mặt cô hơi nhíu lại. Em còn biết mắng người hả? Sao lại gọi là biết mắng người? Anh chưa thấy bà đây lúc trước gây sự mắng chửi chanh chua với người khác như thế nào đâu. Tại sao tiểu thư danh giá nào ở Hải Thành cũng căm ghét em? Chẳng phải vì trước đây cô nào dám đến khiêu khích em thì đều bị mắng cho đỏ hết mặt lên sao? Tính khí em trước đây như thế nào không phải là anh chưa biết? Quý Noãn chợt cố kiễng chân, vươn tay, níu lấy cổ áo sơ mi của anh. Cong môi bắt đầu hành trình phát tiết than trời oán đất, dài đằng đẵng. Vì anh, em gần như nhổ hết toàn bộ gai trên người. Vì cuộc hôn nhân của chúng ta, em cố gắng làm thật tốt mọi việc. Em cũng chưa bao giờ không tin tưởng anh. Đêm đó, trong quán pub hoạt động ngầm, em lo lắng hoảng loạn, khủng hoảng đến tuyệt vọng, đều là vì một người nào đó mà em không biết đến. Sau đó, em được biết tất cả mọi chuyện, đều do người đã từng là vị hôn thê của anh gây ra. Không lẽ em lại cười, nói không sao? Không vấn đề gì đâu à? Anh thấy em không có lương tâm phải không? Em nói cho anh biết, nếu Quý Noãn này không có lương tâm, thì đời này sẽ không ở bên anh như vậy. Ly hôn thì sao chứ? Như vậy em có thể cao chạy xa bay. Thế nhưng em lại đặt cược toàn bộ cuộc đời em vào Mặc Cảnh Thâm anh. Tất cả của em đấy. Đúng là anh đối xử với em rất tốt mà không cần điều kiện. Nhưng trừ việc đó ra, anh chính là vực sâu mà em không thể chạm được đến đáy. Thậm chí em còn không biết cách trái tim anh gần hay xa. Vết thương trên trán Quý Noãn đã lành lại, ẩn dưới vầng trán cao nhẵn mịn, gần như không nhận ra những vết tích mà cô đã từng trải qua khi ở trong quán pub phi pháp tháng trước. Tay người đàn ông chợt vén lọn tóc mướt mồ hôi của cô lên. Cô bèn nảy ra ác ý, nghiêng đầu, cắn ngón tay anh. Vừa cắn vừa nghĩ, dù sao cũng chỉ là mơ, mình không đau, anh cũng không đau. Cô trút hết oán giận trong lòng, thoải mái thả lỏng, thoải mái mắng chửi, để ngày mai lại đàng hoàng trở lại. Anh không tránh đi mà còn đưa một tay giữ vững cơ thể ngật ngưỡng của cô để mặc cho cô cắn. Cho đến khi mùi máu tràn vào khoang miệng thì Quý Noãn mới nhả tay anh ra. Cô chợt khẽ lẩm bẩm như tự nói với chính mình. Em vừa mới bắt đầu sống một cuộc đời mới. Nhất định đầu em bị uống nước rồi. Nếu không sao em lại nhất mực cam tâm khuất phục trong thành vây anh vẽ ra? Sao em lại để cho một người đàn ông giống như thuốc phiện? Chỉ cần dính vào, liền nghiện như anh, ngăn tất cả đường đi. Lỗi của em chính là càng ngày càng không thể kiểm soát được trái tim mình. Lỗi của em là quá để ý anh, xem anh có... Gáy Quý Noãn bị anh giữ chặt, môi anh áp xuống chặn môi cô lại. Quý Noãn đang thoáng ngơ ngẩn, muốn lùi về sau, thì cánh tay vững vàng sau gáy đã giữ cô thật chặt. Động tác giam cầm và giữ sức lực không hề nhẹ nhàng. Dù không đến mức quá thô bạo, nhưng sức lực mạnh mẽ hơn bình thường rất nhiều. Cô thật sự say quá rồi, chỉ chống cự vài cái rồi ỉu xìu. Môi cô vừa đau vừa tê dại, nhưng cô cũng không hề thắc mắc vì sao nằm mơ mà cảm giác lại chân thật đến vậy. Sau đó cô mơ mơ màng màng, ngủ thế nào cô cũng không biết. Quý Noãn ngủ cũng không yên ổn, chưa được nửa tiếng thì lại gặp ác mộng. Cô cau mày, kinh hoàng mở mắt ra. Ánh đèn trong phòng chói mắt, làm cô nhắm mắt lại. Vậy mà chỉ cần nhìn thoáng qua thôi, cũng đủ để cô nhìn thấy rõ khuôn mặt anh Tuấn, lãnh đạm của anh. Cô ý thức được hình như mình đang nằm trên sofa, mặc cảnh Thơm ở trong mơ, thế mà vẫn còn ở đây. Tỉnh rồi à? Đau đầu sao? Giọng nói của anh lọt vào tai cô. Nghe được giọng nói vô cùng chân thật này, hàng mi Quý Noãn run rẩy. Cô lại hé đôi mắt mở nước ra. Khoảnh khắc vừa nhìn thấy mặt anh, cô muốn vươn tay sờ xem ảo giác này có tan biến đi không. Cô vừa đưa tay ra thì tay anh chợt siết lấy eo cô. Cả người Quý Noãn bị kéo lại, ngồi lên đùi anh. Đầu cô dính vào tai anh. Cô muốn ngồi thẳng người lên, nhưng đầu cô vẫn từ từ rũ xuống vai anh. Mặc cảnh Thơm, cô lên tiếng thật khẽ. Ừ. Sau này chúng ta đừng cãi nhau nữa, có được không? Quỳ Noãn vùi mặt vào cổ anh, giọng nói vừa nhỏ vừa mềm mại. Tay của anh trên đầu cô khựng lại một lát, rồi anh mới bình thản nhìn cô. Tỉnh rồi hay vẫn còn say? Có nhận ra anh là ảo giác hay là chồng em không? Quỳ Noãn vùi sâu hơn vào cổ anh. Không biết. Mà cảnh Thơm nheo mắt lại, sắc mặt không hề vui vẻ nhìn cô. Anh duỗi tay ôm cô nhóc mới mượn rượu để phát tiết oán hận trong lòng. Vậy chờ em tỉnh dậy rồi nói, anh không nói chuyện với ma men. Quý Noãn, cô bỗng như muốn rời khỏi đùi anh. Anh đè cô lại không cho nhúc nhích. Say đến mức này mà còn có sức lăn qua lăn lại. Anh cho em một tháng để bình tĩnh lại vẫn chưa đủ sao? Mới vừa nói không cãi nhau nữa mà bây giờ lại bày đặt ra vẻ muốn giữ khoảng cách với anh sao? Anh buông em ra, em muốn đi xuống. Lý do? Anh... Quý Noãn ngước cặp mắt nửa tỉnh nửa say lên. Những sợi tóc bù xù xòa xuống gương mặt cô. Vẻ mặt vừa rồi còn hậm hực, giờ lại có phần lúng túng. Cô mấp máy môi vài lần, rồi mới thốt lên mấy tiếng. Anh chọc vào em. Nói rồi cô cố di chuyển mông mình trên đùi anh. Mặc cảnh Thâm cúi xuống nhìn cô nhóc trong lòng. Đôi mắt anh sâu thẳm như biển đêm cô quạnh. Anh liên tiếp hôn xuống mái tóc mềm mại của cô. Hơn một tháng không gặp, nếu em còn lộn xộn nữa, thì sẽ không chỉ chọc em đơn giản như vậy đâu. Nói đến thế này rồi mà cô còn ngây thơ, cựa quậy trên đùi anh thì mới là vạn lần ngốc. Thấy cô ngoan ngoãn, tâm trạng Mặc cảnh Thâm mới khá lên. Anh vuốt ve tóc cô. Giận cũng được giải tỏa rồi. Cũng nói sau này không chọc giận nhau nữa. Bây giờ tâm trạng con nhím bị nhổ hết gai, đã nhẹ nhõm hơn chưa? Quỳ Noãn buồn bực không trả lời. Tất cả các giác quan đều dồn vào vị trí mình bị chọc vào. Rõ ràng cô đã ngồi im rồi, sao nơi ấy lại càng ngày càng cứng đến phát sợ thế này? Đồ không có lương tâm. Em biết anh giận em không có lương tâm. Thế mà bây giờ lại còn dở trò, mượn rượu nói nhiều như vậy. Em tưởng đang đọ giọng à? Nói to giọng hơn là có lý hả? Đúng không? Ngón tay thon dài của anh luồn qua tóc cô, rồi vòng xuống khoác lên vai cô. Anh giữ lấy gáy cô, khiến cô không thể ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh. Mặc dù giọng nói của anh đã dịu xuống, có chút dỗ dành, nhưng ánh mắt lãnh đạm của anh nói cho cô biết. Chính xác là nếu không phải bây giờ cô đang say rượu, không đủ tỉnh táo, thì chắc hẳn anh đã đè cô xuống giường mà dạy cho một bài học rồi. Nhưng rốt cuộc muốn dạy cô bài học gì thì Quý Noãn cũng không biết. Đầu óc cô vẫn quay cuồng, trừ người đàn ông trước mặt là đặc biệt rõ ràng ra. Cô hoàn toàn không thể nhìn ra được đâu là Đông Tây Nam Bắc. Chỉ có điều anh nhìn thấy cô đã say đến mức này rồi, nên cũng không có ý định so đo với cô nữa. Một màn say lại giúp cô tránh không phải nghe những lời lải nhải khó nghe. Xem ra uống rượu cũng không hẳn là chuyện xấu. Khi Quý Noãn tỉnh lại lần nữa thì ánh nắng đã rực rỡ ngoài cửa sổ. Say rượu thật sự là hành hạ người ta quá mà. Thế mà nhiều người cứ thích say sưa triền miên hết đêm này đến đêm khác. Còn cô mỗi lần tỉnh dậy sau cơn say thì đầu lại đau muốn chết. Cô ngồi dậy vén chân lên thì mới phát hiện mình đang ngủ trên giường trong căn hộ chung cư. Cặp gối trên đầu giường chỉ có một chiếc có dấu vết bị đè lên. Chăn cũng chỉ bị vén lên ở phía cô nằm. Đêm hôm qua, ấn tượng của Quý Noãn có chút mơ hồ. Chỉ láng máng nhớ được vài chi tiết. Cô giơ tay lên xoa xoa đầu, rồi lại nắm tóc, cố gắng nhớ lại cũng không biết được rốt cuộc đó là thật hay là ảo giác. Cô ngồi dậy xuống giường, mở tủ quần áo lấy đồ ra thay, rồi lại ra khỏi phòng ngủ. Nhìn phòng khách vẫn quạnh vắng như bình thường. Nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ thì bây giờ ít nhất cũng đã là 7 giờ sáng. Nếu chỉ là ảo giác thì vì sao hôm qua cô lại quay về căn hộ ngủ? Phong Lăng biết gần đây cô không muốn về căn hộ, nên chắc chắn cô ấy sẽ không tự ý đưa cô về đây. Nhưng nếu đây không phải là ảo giác, thì sao bây giờ cả căn hộ lại chỉ có một mình cô? Căn hộ yên tĩnh đến mức cô nghi ngờ mình sẩy chân lọt vào nơi nào đó không có đến cả một tiếng động, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Quý Noãn hơi đói bụng, bèn đi vào bếp mở tủ lạnh. Cô nhìn thấy bên trong tủ vẫn là đồ ăn hai ngày trước dì giúp việc đưa đến. Cô chán trường nhìn nước trái cây và thức ăn bên trong, lấy ra một chai sữa chua. Cô vừa đóng tủ lạnh, vừa mở nắp hộp sữa chua. Cô vừa bước đến sofa ở phòng khách thì khựng lại, nhìn thấy một ly thủy tinh trên bàn trà. Cô bước đến cầm ly lên. Bên trong còn gần nửa ly nước. Cô đưa lên mũi ngửi, là mùi trà giải rượu. Cô lại đảo mắt nhìn chiếc áo sơ mi vắt trên sofa. Là áo sơ mi trắng anh đã thay trước khi đi. Nhìn rất sạch sẽ, nhưng cầm lên ngửi kỹ sẽ nhận thấy trên áo còn lưu mùi rượu của cô và mùi hương thơm mát lạnh như cỏ cây buổi sáng sớm mà chỉ Mạc Cảnh Thâm mới có. Là áo sơ mi của Mạc Cảnh Thâm, cũng chính Mạc Cảnh Thâm cho cô uống trà giải rượu trước khi đi ngủ. Cô quay đầu lại, nhìn thấy trước cửa có thêm một đôi dép lê màu xám cho. Lúc trước dì giúp việc sang dọn dẹp, đã cất gọn gàng. Bây giờ Mạc Cảnh Thâm quen cửa quen nẻo lại tự lấy ra đi. Còn một đôi dép lê đi trong nhà màu hồng mà cô đang mang dưới chân. Từng chi tiết sau lúc say rượu dần dần hiện lên. Quý Noãn chợt xoay người đi một vòng quanh căn hộ. Hiện tại căn hộ vẫn yên tĩnh, vắng vẻ. Chỉ có một mình cô trong phòng, lại càng rộng hơn. Nhưng cô nhìn thấy trong phòng tắm, có thêm một bộ dao cạo râu và kem cạo râu mùi bạc hà. Cô bàng hoàng quay lại, ngồi trên sofa, ngả người ra đằng sau tựa đầu vào lưng ghế. Vậy ra mọi chuyện tối qua đều là thật. Tối hôm qua cô đã nói gì với Mạc Cảnh Thâm? Thậm chí hình như cô còn nổi giận đùng đùng, túm cổ áo, mắng anh gì đó. Rốt cuộc là cô mắng cái gì? Anh lưu lại dấu vết của mình một lần nữa trong căn hộ. Như vậy có phải là anh thật sự không so đo nữa rồi không? Nhưng mới sáng sớm đã không thấy người đâu. Không phải tối qua cô mắng quá lời lại làm anh tức giận bỏ đi chứ? Quy Noãn bóp chán, mắt nhìn chằm chằm vào ly trà giải rượu, chỉ còn non nửa. Nghĩ người một hồi, cô chợt cầm điện thoại di động lên kiểm tra. Không có cuộc gọi, cũng không có tin nhắn. Quy Noãn ra khỏi căn hộ thì đã hơn 8 giờ. Giờ học của giáo sư Lâm luôn bắt đầu vào 8 giờ sáng. Vốn đã bị muộn nên cô cũng không kịp mua bữa sáng, đi thẳng đến đại học T. Sau khi đến phòng học thì giáo sư Lâm đã lên lớp. Ông không hỏi han gì, chỉ liếc cô một cái rồi ra hiệu cho cô mau về chỗ ngồi. Bình thường giáo sư Lâm quản rất nghiêm nhóm học sinh viên nhà giàu này. Bất kỳ ai cũng không được đi học muộn. Nếu đi học muộn 3 lần, thì đừng mong ông cho ở lại học. Vậy mà hôm nay ông phá lệ, không nói gì, cho Quý Noãn đi vào lớp ngồi. Tối qua em say đến như vậy, chị còn tưởng hôm nay em sẽ ngủ cả ngày. Bạch Vi thấy Quý Noãn ngồi xuống thì khẽ giọng nói. Không nhắc đến thì Quý Noãn suýt quên mất, tối hôm qua cô đi ra ngoài uống rượu với Bạch Vi. Sau đó cô say đến không biết trời đất gì nữa, thì hình như Phong Lăng đến giúp cô. Sau đó thì xảy ra chuyện gì? Chắc không có chuyện, cô còn đang ở trong quán pub kia thì Mặc Cảnh Thâm bắt ngay tại trận chứ. Tối qua em uống trà giải rượu rồi nên cũng đã giã rượu. Đồng hồ sinh học của em rất chính xác, đến giờ là dậy. Quy Noãn không giải thích thêm, chỉ bình thản trả lời. Không phải tối qua Phong Lăng đi cùng em sao? Đêm qua hai người bọn em không về phòng ngủ. Bây giờ em đến đây rồi. Còn Phong Lăng đâu? Sao không thấy? Quy Noãn liếc về phía chỗ Phong Lăng hay ngồi. Đúng là ghế trống không? Chẳng lẽ Phong Lăng cho rằng hai ngày nay cô sẽ ở cùng Mặc Cảnh Thâm nên mới không tiếp tục đi cùng cô nữa? Em không biết. Lát nữa em gọi điện hỏi cô ấy. Quy Noãn rời mắt khỏi chỗ trống kia, trong lòng có chút lo lắng. Trong ấn tượng của cô, từ trước đến nay Phong Lăng đều làm việc đến nơi đến chốn, rất đáng tin cậy. Cứ xem như cô ấy nghĩ là Quy Noãn và Mặc Cảnh Thâm ở căn hộ nên tạm thời không đến lớp, thì ít nhất cô ấy cũng sẽ gọi điện hoặc nhắn tin cho cô báo một câu. Nhưng từ khi Quy Noãn tỉnh dậy đến giờ thì không nhận được bất cứ tin tức gì của Phong Lăng. Tại chung cư, Mặc Cảnh Thâm thấy Quý Noãn trước khi đi còn cẩn thận gấp áo sơ mi cho anh, rửa sạch ly thủy tinh, cất dao cạo râu lên kệ rửa mặt hàng ngày trong phòng tắm, thì khóe miệng khẽ cong lên. Tối qua Quý Noãn còn ỉ vào rượu, làm ra vẻ nín nhịn cả một tháng muốn tính sổ với anh. Thế mà hôm nay đã ngoan ngoãn, sắp xếp cẩn thận đồ đạc của anh. Cô gái nhỏ càng lúc càng nghĩ một đằng làm một nẻo. Mặc Cảnh Thâm cởi mấy cúc áo sơ mi trên cùng, nhìn thời tiết bên ngoài cửa sổ rồi khẽ cười. Lúc này, điện thoại di động báo có tin nhắn mới, anh liếc sang nhìn. Nam Hành. Đang ở thành phố T à? Mặc Cảnh Thâm trả lời một chữ. Ừ. Nam Hành. Đang ở chung cư hay ở đâu? Mặc Cảnh Thâm trả lời ngay. Chung cư. Không tới nửa tiếng sau, Nam Hành lái xe đến, gõ cửa đi vào. Mặc Cảnh Thâm nhìn dáng vẻ phong trần mệt mỏi của Nam Hành thì biết rõ anh lái xe cả đêm đi xuyên tỉnh đến đây. Anh mang vẻ lạnh lùng chán trường, vừa vào cửa đã đi thẳng vào trong tìm nước uống. Sao đến gấp vậy? Có chuyện gì à? Mặc Cảnh Thâm lạnh nhạt liếc anh. Nam Hành uống hết ly nước, đặt ly thủy tinh xuống rồi nói. Lúc trước, Phong Lăng nhận nhiệm vụ do căn cứ 6 phân công, thì từng chặn mấy chiếc xe buôn lậu vũ khí đạn dược của Mafia New York. 2 năm qua, băng đảng Mafia kia vẫn luôn truy lùng tung tích cô ấy. Thuộc hạ của tôi điều tra ra được, gần đây bọn chúng có hành động trong nước. 2 ngày nay lại di chuyển đến thành phố T. Tôi sợ rằng hành tung của Phong Lăng đã bị theo dõi. Mặc Cảnh Thâm lãnh đạm, nhướng mắt nhìn anh. Đều là thù oán trước đây của căn cứ 6. Có liên quan đến giao dịch vũ khí đạn dược ngầm ở New York và Los Angeles. Mục tiêu của bọn chúng là Phong Lăng, sẽ không liên lụy đến vợ cậu. Nam Hành cả đêm không ngủ, lái xe đến đây. Sắc mặt xa sầm, hắng giọng một tiếng rồi mới nói tiếp. Chỉ có điều mấy ngày tới, tốt nhất đừng để Phong Lăng ở gần Quý Noãn. Nếu để bọn chúng phát hiện ra Quý Noãn gần gũi với Phong Lăng, thì cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp. Ánh mắt lạnh lùng của Mặc Cảnh Thâm khẽ lay động. Từ trước đến nay, Mafia New York trả thù chỉ nhắm vào cá nhân. Với bản lĩnh của bọn chúng thì sẽ không gây rối ở trong nước, chắc cũng không dám liên lụy đến nhiều người. Nam Hành gật đầu. Chuyện của Phong Lăng chỉ liên quan đến nhiệm vụ cô ấy đã hoàn thành trước kia, không liên quan gì đến chuyện của cậu ở Mỹ mấy năm trước. Cậu xem chừng quý noãn cho tốt. Chuyện bên này không cần cậu giúp, tôi tự biết phải làm thế nào. Chú ý an toàn. Mạc Cảnh Thâm không hề dao động hay sợ hãi. Chờ đến lúc thích hợp thì cho băng đảng vẫn hay ngáng đường cậu ở Mỹ chầu trời đi. Những năm vừa rồi bọn chúng đã gây ra đủ loại tội ác chồng chất. Cũng nên tự tay tiễn bọn họ một đoạn đường. Nam Hành yên lặng một lát rồi nói. Mấy hôm trước cậu về Mỹ phải không? Mạc Cảnh Thâm không phản ứng, chỉ nghe mà không nói. Tôi nhận được tin tình báo, nói ông cụ Tô bị cậu chọc giận không hề nhẹ. Sao hả? Chuyện của quý noãn tháng trước thật sự chạm đến giới hạn cuối cùng của cậu rồi sao? Ánh mắt lạnh lùng gợi cảm của Nam Hành lóe lên tia châm biếm. Tôi không tin năm đó ông cụ Tô và ba cậu không có bất kỳ giao hẹn nào. Có điều lão ta cứ tưởng mình bày ra một bàn cờ rất lớn, nhưng lại hoàn toàn không biết người thao túng sau lưng đã đổi thành cậu. Ban đầu cậu không chỉ giải trừ hôn ước với cháu gái rượu của lão ta, mà còn khống chế mọi hoạt động của nhà họ Tô. Hai năm nay chắc hẳn lão rất ngạc nhiên. Rõ ràng là dù thế lực của nhà họ Tô hùng mạnh cỡ nào, thì họ vẫn không có ý định đối đầu trực tiếp với cậu. Tôi chỉ thấy tò mò. Tóm lại tháng trước, cậu về Mỹ làm cái gì mà khiến ông cụ Tô tức giận, phải đi cấp cứu ngay trong đêm? Cũng may là mạng lão ta vẫn còn lớn, nằm viện 4 ngày thì về. Nhưng tôi nhận thấy gần đây nhà họ Tô phong bế cửa khẩu canh phòng rất nghiêm ngặt. Không phải vì muốn trả thù cho quý noãn, mà cậu thật sự muốn đuổi cùng giết tận cháu gái rượu của lão chứ. Mà Cảnh Thâm lặng lẽ cười nhạt. Cứ như thể cái người được đao phủ đứng sau thao túng những chuyện kia không phải là anh. Anh trầm tĩnh nói. Không làm gì hết, chỉ muốn ông ta nghiêm túc, cân nhắc thiệt hơn. Nếu ông ta muốn lấy vận mệnh của cả nhà họ Tô ra đánh cược, thì đương nhiên tôi cũng không ngại chơi với ông ta. Nam Hành nhướng mày, đảo mắt nhìn căn hộ trống. Rõ ràng gần như bình thường, không có ai về ở thì cười mắng. Lâu như vậy rồi, không biết quý noãn đã hết giận hay chưa đây? Ánh mắt Mạc Cảnh Thâm lạnh nhạt. Cậu biến được rồi đấy. Nam Hành nhìn đồng hồ. Đúng là bây giờ cũng không phải là thời điểm phù hợp để trêu chọc anh em. Anh đã lái xe cả đêm đến đây. Thời gian quá gấp gáp. Mạc Cảnh Thâm là một cao thủ, không đánh mà thắng. Từ trước đến giờ, ngoại trừ năm đó vì Mạc Thiểu Tắc nhúng tay vào, mà anh có thêm một vị hôn thê cả năm trời, thì anh chưa từng bỏ lỡ bất kỳ chuyện gì. Đối với anh, nếu có thể thì có lẽ chỉ riêng chuyện quý noãn bước vào cuộc đời anh, rồi dần dần quấy nhiễu cuộc sống của anh mới chính là chuyện ngoài ý muốn duy nhất. Ở tầng trệt chung cư, bảo vệ chia ca trực đứng thẳng tắp. Nam Hành bước đến, lấy điện thoại di động, mở ảnh của một người giơ ra trước mặt bọn họ. Từ tối hôm qua tới giờ, các anh có nhìn thấy cô gái tóc ngắn cao gầy thường hay ra vào chỗ này không? Bảo vệ nhìn tấm ảnh thì nhận ra ngay cô là người hay ra vào căn hộ với cô Quý. Hai ngày trước, tôi có thấy cô ấy về cùng cô Quý, nhưng ngày hôm qua thì không thấy, cả ngày hôm nay cũng chưa gặp. Nghe thấy vậy, cặp mắt Nam Hành sắc lạnh. Anh sải bước đi ra, nét mặt rét lạnh. Hôm sau, Quý Noãn vẫn ở lại Đại học Tây như bình thường. Cả ngày hôm qua cô không nhận được tin tức gì của Phong Lăng. Cô gọi điện mà cô ấy cũng không nghe. Nếu không phải sắp tới có bài kiểm tra đánh giá thì tối qua, Quý Noãn đã về chung cư gần trường xem thế nào. Lúc trước, khi Phong Lăng chưa ở cùng cô, thì cô ấy có một căn hộ ở gần Đại học T. Là một khu chung cư thưa thớt, không quá đông người xung quanh. Lại hết một ngày học, Quý Noãn gọi điện cho Phong Lăng nhưng vẫn không ai nghe máy. Cô quyết định rời Đại học T, đi đến khu chung cư trước đây Phong Lăng ở xem thế nào. Hơn một tháng gần đây, ngày nào cô cũng như hình với bóng với Phong Lăng. Bây giờ mất liên lạc, cô chợt có chút không quen, lại thấy lo lắng, không biết có phải Phong Lăng gặp chuyện gì không. Khu chung cư này không cách xa khu nhà của cô, chỉ cách một trạm rừng, nên Quý Noãn đi bộ không gọi xe. Nhưng đi từ đường này đến khu chung cư thì phải đi vòng qua một dãy cao ốc. Những tòa cao ốc có một ngõ nhỏ có thể đi xuyên qua. Phong Lăng đã từng dẫn Quý Noãn đi qua nơi này. Quý Noãn đi đến con hẻm bình thường, còn rất ít người qua lại. Vừa đến gần, cô nghe thấy tiếng va chạm kịch liệt vang lên từ bên trong. Bên trong có tiếng một người đàn ông tuôn một tràng mắng chửi vô cùng thô tục trôi chảy lưu loát bằng tiếng Anh. Tuy Quý Noãn không nghe được đầy đủ, nhưng vẫn có thể loáng thoáng vài câu. Với trình độ tiếng Anh của mình, tất nhiên cô hoàn toàn nghe hiểu được. Cô liền xoay người, nấp vào ngõ hẻm, cẩn thận ló đầu nhìn vào trong. Cô nhìn thấy Phong Lăng ở bên trong đang đứng dựa vào bức tường gần đó. Trước mặt cô ấy có hai người đàn ông nước ngoài cao to. Hai người đàn ông này dường như đang chặn đường cô ấy. Một người cầm một con dao không khác gì con dao bổ dưa hấu ở quán nước hoa quả. Còn người kia cầm một cây côn điện thật dài. Hai người họ vây kín Phong Lăng ở bên trong. Quý Noãn nhìn thấy cảnh này thì lập tức rụt đầu vào, dựa lưng vào ngõ nín thở, tránh gây sự chú ý với hai tên kia. Vừa rồi cô nhìn thấy Phong Lăng bị hai tên kia chặn đường. Nhìn qua dáng đứng dựa vào tường thì có vẻ rất ổn. Nhưng quần áo cô ấy thì xộc xệch, mái tóc ngắn rối bù, trên mặt Phong Lăng có vết máu. Không biết trên người có bị vết thương hay bị gì nữa không? Tóm lại là nhất định cô ấy đã bị thương. Dường như trong tay Phong Lăng không có vũ khí, thân thủ có khá hơn nữa thì cũng không thể chiếm thế thượng phong. Cho dù hai tên ngoại quốc này chặn đường Phong Lăng vì lý do gì thì chắc hẳn hai ngày qua cô ấy không liên lạc với cô là có chuyện hệ trọng. Bên trong hai tên đàn ông vẫn luôn miệng mắng chửi. Chưa được mấy câu đã lại vang lên tiếng ẩu đả. Quỳ Noãn nghe ngóng một thoáng. Dù là tiếng vật lộn hay tiếng vũ khí thì cũng làm tim Quỳ Noãn giật thót. Cô chợt ngước mắt nhìn về phía chiếc xe đỗ trong ngõ nhỏ đối diện. Không biết đây có phải là chiếc xe của đồng bọn hai tên ngoại quốc kia lái đến hay không? Bối cảnh của Phong Lăng và căn cứ 6 khá phức tạp. Nếu bây giờ Quỳ Noãn báo cảnh sát thì có lẽ sẽ mang đến phiền phức cho Phong Lăng. Cô nắm chặt điện thoại di động, ngón tay định gọi đến số của cảnh sát khựng lại. Mắt cô phát sáng khi nhìn thấy cửa hàng trang bị bóng chày ở bên ngoài tầng trệt tòa cao ốc. Cô lập tức đi đến. Phong Lăng vẫn giằng co với hai tên kia không phân thắng bại. Từ ngày ấy đến bây giờ, cô vẫn lẩn trốn sự đeo bám của hai gã mafia từ Mỹ đến. Kết cục cô vẫn bị đón lõng ở đây. Trong lúc ẩu đả, hai cánh tay cô đều bị thương. Tuy không nghiêm trọng nhưng máu vẫn chảy từng giọt dọc theo cánh tay xuống đất. Trong lúc một tên lớn tiếng mắng chửi, cặp mắt cô lóe lên, xoay người đá tên đàn ông cầm dao còn lại, ngã lăn ra đất. Trước khi hắn hét lên để đứng dậy thì cô quay sang, nghênh chiến với tên cầm cây côn điện. Nhưng cây côn trong tay hắn là loại vũ khí sát thương rất lớn. Một khi bị điện giật thì sợ là nửa người cô sẽ bị tê dại cả hai ngày. Còn đang giằng co thì tên đàn ông cầm dao liền hướng về phía đầu cô, chém tới. Phong Lăng uyển chuyển, giơ tay chộp lấy cổ tay hắn ta, mạnh mẽ cử động. Tiếng cổ tay bị chật khớp, vừa vang lên, thì gã đàn ông ngoại quốc cao to hơn hẳn cô, lập tức văng tục, không ngừng mắng chửi vì đau đớn. Phong Lăng lạnh mặt, nhấc chân lên cho hắn một đạp. Vừa lúc này tên kia giơ cây côn điện lên, chọc vào hông cô. Trong nháy mắt, nửa người Phong Lăng tê dại. Dù cô đã bất ngờ xoay người tránh đi, nhưng vì bị đánh lén nên cũng không di chuyển được nhiều. Hoặc cũng có thể vừa bị điện giật nên cô cũng chậm chạp hơn. Gã kia nhân cơ hội này đá thẳng vào bụng cô. Phong Lăng khom người tránh. Không ngờ lại bị hắn vồ lấy mái tóc ngắn đã chớm dài. Tiếng chửi thề dữ dội liên tục vang lên bên tai. Da đầu Phong Lăng bị kéo đau. Dù sao sức lực cũng bị hao tổn không ít. Cô đang nghĩ cách thoát ra khỏi tay của gã này thì khóe mắt lại chú ý thấy một bóng người mới xuất hiện ở trong ngõ. Phong Lăng bất ngờ mỉm cười với hai gã ngoại quốc, khóe miệng rớm máu. Ánh sáng nhập nhèm trong ngõ hẻm càng khiến cho nụ cười của cô lạnh lẽo, quyết liệt hơn. Phong Lăng đang thành công đánh lạc hướng sự chú ý và lòng nghi ngờ của hai tên đàn ông thì bất chợt hai tiếng bùm bụp vang lên. Hai tên kia mỗi người ăn một cây gậy vào sau gáy. Bọn chúng chưa kịp quay đầu nhìn thì đã bị gậy bóng chày phang xuống. Choáng váng, hoa mắt không thể đứng vững. Phong Lăng thừa dịp đứng dậy, vặn chéo tay khống chế hai tên kia, ép chúng ngã xuống đất. Cảm ơn cô. Đẩy được hai tên kia xuống xong, Phong Lăng cũng không thèm để ý đến vết máu trên người mình, nghiêng đầu nhìn Quý Noãn, đang giơ cây gậy bóng chày trong tay. Quý Noãn nắm chắc cây gậy bóng chày, bước nhanh về phía trước, ân cần nhìn vết máu trên mặt và người của Phong Lăng. Cô thấy mặt Phong Lăng bị đánh quá mạnh mà sưng lên, khóe miệng rách chảy máu. Cô đưa tay kéo cánh tay Phong Lăng. Sao rồi, bị thương nặng không? Không sao đâu, vết thương xoảng thôi. Phong Lăng không giật tay ra khỏi tay Quý Noãn, chỉ dùng một tay khác đập mạnh vào cổ hai gã kia. Bị ăn một gậy thật mạnh, lại bị chặt đúng vị trí hiểm nhất ở sau gáy. Hai tên ngoại quốc bị đánh ngất, nằm bất động trên mặt đất. Lúc này Phong Lăng mới dựa vào lực của Quý Noãn để đứng lên. Nhìn thấy Phong Lăng gần như không bị thương quá nặng, lồng ngực căng thẳng của Quý Noãn cuối cùng mới thả lỏng được một chút. Chuyện hai tên này là thế nào? Chẳng lẽ khi còn ở Mỹ, cô cũng có kẻ thù sao? Kẻ thù? Phong Lăng liếc hai gã đang nằm dưới đất. Cứ coi như là vậy đi. Trước đây khi còn ở căn cứ 6, đúng là tôi đã làm không ít nhiệm vụ. Vì vậy cũng gây thù chuốc oán với không ít kẻ thù. Vết thương của cô không nhẹ, đi khỏi đây trước đã. Quý Noãn lại dùng sức kéo tay cô, định mang Phong Lăng bị thương rời khỏi chỗ hỗn loạn này. Nhưng tay cô mới dùng sức thì Phong Lăng đã đau đến nhíu chặt mày. Chỉ là cô ấy vẫn không lên tiếng. Quý Noãn chợt buông tay ra, nhìn thấy trong lòng bàn tay có một mảng máu, rồi lại nhìn về cánh tay áo màu đen của Phong Lăng. Vải áo màu đen nên không lộ màu máu. Tay bị thương nặng lắm sao? Quý Noãn ném chiếc gậy bóng chày trong tay đi, dùng cả hai tay đỡ cô. Đi, đến bệnh viện cầm máu trước đã. Phong Lăng còn chưa kịp nói mình không sao, thì đã bị Quý Noãn mạnh mẽ kéo ra khỏi con hẻm. Nhưng hai người mới chạy ra khỏi con hẻm, thì từ trong chiếc xe đỗ trước mặt, nhảy ra một tên đồng bọn, cũng vừa cao lại vừa to, giống như hai tên kia chặn đường. Trong nháy mắt hắn, cũng cầm một cây côn điện màu đen, hung hãn lao đến chỗ hai người, cất tiếng chửi thề thô tục. Cẩn thận! Khi gã kia vung cây côn điện xuống, Quý Noãn và Phong Lăng gần như cùng thốt lên một lượt. Quý Noãn đang định túm Phong Lăng, đang bị thương ra phía sau, thì Phong Lăng cũng theo bản năng phản ứng trước một bước, kéo Quý Noãn ra đằng sau. Thế nhưng cô vẫn không thể lờ đi cánh tay đau đớn. Vừa rồi cô bị điện giật, cơn tê dại còn chưa qua đi, thì lại đến cơn đau này. Cô muốn tấn công gã kia, nhưng động tác vẫn chậm hơn bình thường 2-3 nhịp. Cũng chính trong lúc chậm trễ này, đối thủ chộp đúng thời cơ, định đưa tay khác ra khống chế cô. Quý Noãn nhanh nhẹn kéo Phong Lăng, đang muốn đọ sức xoay người bỏ chạy. Bị thương rồi, còn đánh đấm gì nữa? Mau, chạy đi! Chắc chắn không thể quay lại ngõ hẻm kia được. Quý Noãn kéo Phong Lăng chạy về hướng khác. Thế nhưng đối thủ lại không có ý định lãng phí thời gian. Hắn không đuổi theo bọn họ, mà bất ngờ quay về lái xe đuổi theo. Cũng không biết hắn định lái xe đuổi theo hay định đâm vào bọn họ. Bà Mạc, cô đi trước đi. Phong Lăng chợt dừng bước, không muốn làm liên lụy đến Quý Noãn. Đi cái gì mà đi? Tôi không phải là anh em ở căn cứ huấn luyện của các cô. Không biết đạo nghĩa hy sinh là gì. Nhưng đối với tôi, giữa chúng ta không chỉ là bạn tốt bình thường. Sao tôi có thể đi được? Quý Noãn vừa chạy vừa cố kéo Phong Lăng, không cho cô vùng tay ra. Chạy đã, trước mặt có một hẻm nhỏ, hắn lái xe này không đi vào được đâu. Mình đi vào đó rồi nghĩ cách tiếp. Thấy Quý Noãn cương quyết, Phong Lăng chạy vài bước rồi mới thấy thật sự người cô mới bị điện giật đau tê dại. Cũng phải cần đến vài ngày mới bình phục trở lại. Bây giờ cô cũng không chạy nhanh được như bình thường. Đang lúc hai người đang chuẩn bị chạy vào một ngách nhỏ, như Quý Noãn nói, thì chợt phía trước có một chiếc xe Jeep màu đen tăng tốc chạy nhanh đến. Trong nháy mắt phanh gấp két một tiếng dừng ngay trước mặt hai người. Phong Lăng và Quý Noãn ngước mắt lên nhìn, thấy cửa sau xe của chiếc xe Jeep trước mặt mở ra. Nam Hành ngồi ở ghế lái không giải thích một câu, chỉ nhìn vết máu trên mặt Phong Lăng rồi lạnh lùng nói. Lên xe hết đi. Nét mặt Phong Lăng đờ ra, Quý Noãn nhanh chóng đỡ cô lên xe trước. Phong Lăng vừa ngồi vững trên ghế thì thấy Quý Noãn còn chưa đi lên, vội vàng kéo cô. Bà Mạc! Quý Noãn vừa lên xe, cửa xe đóng sầm một tiếng. Một tiếng sầm này ngăn cách tiếng sổ máy của chiếc xe đang truy sát bọn họ ở bên ngoài. Bầu không khí căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng xuống. Không có thời gian để hỏi thật sự đã xảy ra chuyện gì. Quy Noãn ngồi bên cạnh Phong Lăng kéo ống tay áo của cô. Cô chảy máu nhiều quá, đến bệnh viện cầm máu hay đi đâu đây? Cô ấy không thể đến bệnh viện. Không đợi Phong Lăng trả lời, Nam Hành đang lái xe đã lạnh giọng nói. Đưa cô ấy về chỗ tôi trước, tôi có thuốc cầm máu và băng gạc. Quy Noãn, cô băng bó giúp cô ấy. Anh có chỗ ở thành phố T sao? Lúc này Quy Noãn mới đảo mắt nhìn về phía Nam Hành. Có xa không? Căn hộ của tôi ở gần hơn, có thể đưa thẳng cô ấy đến đó. Ở đó có... Quên chỗ của cô đi, bây giờ không thể đến đó được, tránh để cô rước họa vào thân. Nam Hành lãnh đạm phun ra mấy câu, liếc Quy Noãn qua gương chiếu hậu. Sao vừa rồi cô lại ở đó? Sau này mà còn gặp mấy chuyện như thế này nữa, thì cô nhớ phải chạy trước đi, biết không? Nếu cô gặp chuyện gì ngoài ý muốn, tôi sợ là tôi sẽ bị chồng cô đuổi cùng giết tận, cả đời không sống yên ổn. Quy Noãn không giải thích với anh, chỉ ân cần nhìn Phong Lăng. Cô thấy thái độ Phong Lăng không có gì khác thường, dường như cũng đã quen với chuyện đuổi giết vừa rồi. Chỉ có điều lúc này cô ấy không thốt lên tiếng nào. Quy Noãn đưa tay khẽ sờ nắn. Cô còn bị thương ở đâu nữa không? Đừng có không nói gì như thế nhé. Đau ở đâu thì cứ nói. Nếu quá nặng mà không thể xử lý ở nhà, thì vẫn phải đến bệnh viện. Phong Lăng lắc đầu với Quy Noãn, tỏ ý không có gì lớn, không cần phải lo lắng. Quy Noãn chợt chú ý đến mấy chiếc xe đang đi ngược chiều. Chỉ trong chớp mắt, mấy chiếc xe kia liền bao vây chiếc xe của tên nước ngoài kia. Bây giờ cô cũng không còn tâm trạng để ý tình hình bên ngoài nữa. Quy Noãn lấy giấy ướt từ trong túi ra, lau vết máu trên mặt Phong Lăng. Cô thấy mặt Phong Lăng trắng bệch, liền nhíu mày. Ở trong nước mà có đám người cầm dao hành hung người khác giữa ban ngày ban mặt, có nguyên nhân hệ trọng gì đằng sau loại chuyện này không? Có thể báo cảnh sát không? Cảnh sát trong nước không xử lý loại chuyện này được. Phong Lăng chỉ nói một câu, đồng thời ngước mắt lên nhìn người đàn ông đang lái xe ở phía trước. So với Mạc Cảnh Thâm, kỹ năng lái xe của Nam Hành không hề kém cạnh chút nào. Thậm chí anh còn rất quen thuộc với loại xe Jeep Việt dã này. Sườn xe lớn trong tay anh lại hết sức linh hoạt, tăng tốc đi nhanh trong một không gian hẹp như vậy. Trước khi xe cảnh sát đuổi kịp, anh đã lái xe mang hai cô rời khỏi an toàn. Đúng là Nam Hành có chỗ ở tại thành phố T. Anh bao nguyên cả tầng cao nhất của khách sạn, không cho bất kỳ ai bước vào. Sau khi vào phòng, Quý Noãn giúp Phong Lăng đến ngồi xuống sofa, rồi dùng Nam Hành đi lấy hộp cứu thương. Cô lại ấn vai Phong Lăng xuống rồi nói. Phong Lăng, tôi giúp cô cởi quần áo. Nếu không, lát nữa, máu khô lại dính vào người, thì cởi ra rất đau. Phong Lăng thấy Quý Noãn thật sự rất lo lắng cho mình. Nét mặt vẫn luôn bình tĩnh, cứng nhắc, thoáng hốt hoảng. Từ nhỏ đến lớn, Phong Lăng chưa bao giờ có được một tình bạn cùng giới thuần túy. Trước kia trong căn cứ, cô vẫn sống như một người đàn ông. Cho dù bị thương như thế nào, thì cũng tự mình trốn đi, không cho ai biết. Rồi tự mình băng bó xử lý vết thương. Không nâng nổi cánh tay phải không? Để tôi cởi giúp cô đừng cựa. Quy Noãn nói rồi cởi áo cho cô. Phong Lăng không từ chối. Áo bên ngoài có bị cởi ra thì bên trong vẫn còn một chiếc áo lót thể thao kín đáo màu đen. Toàn bộ sự tập trung của Quý Noãn dồn hết lên vết dao chém trên cánh tay Phong Lăng. Cô đau lòng xoay người, chạy vào phòng tắm, lấy khăn tắm, lau vết máu xung quanh vết thương giúp cô. Nam Hành mang hộp cứu thương ra thì nhìn thấy một cảnh này. Ánh mắt anh thoáng dừng lại trên chiếc áo lót thể thao màu đen của Phong Lăng. Anh còn chưa kịp nói gì thì Quý Noãn đã vội bước đến, giật lấy chiếc hộp cứu thương trong tay anh, rồi lại xoay người đi sát khuẩn, cầm máu cho Phong Lăng. Trong phòng rất yên tĩnh, đã có Quý Noãn băng bó giúp Phong Lăng. Nam Hành đứng bên cạnh, nhìn thì cũng bất tiện, vì vậy anh hắng giọng rồi đi ra ngoài. Nửa tiếng sau, vết thương trên người Phong Lăng đã xử lý khá tốt. Lúc này Quý Noãn mới cầm băng gạc lên băng kỹ, rồi đi vào trong phòng, mở tủ ra, lấy một chiếc áo phông đen rộng thùng thình, có lẽ của Nam Hành, rồi mặc vào giúp Phong Lăng. Không lâu sau đó, Nam Hành đi vào, nhìn thấy Quý Noãn đang ngồi xổm xuống, tự xử lý vết thương trên đùi Phong Lăng. Anh thoáng nhíu mày, cười khẽ. Cô xử lý vết thương chu đáo thật đấy. Quả nhiên, Quý đại tiểu thư bây giờ biết việc hơn trước kia rất nhiều. Quý Noãn vẫn không thèm đáp lại, chỉ chăm chú nhìn chai thuốc sát trùng trong tay mình. Cô nghĩ rằng Nam Hành muốn tự mình băng bó cho Phong Lăng, nhưng không chen tay vào được nên mới hậm hực với cô. Thế nên cô mặc kệ anh. Lúc này chuông cửa chợt vang lên. Quý Noãn bỗng sợ hãi, ngẩng phát lên nhìn sang ngoài cửa, kinh ngạc hỏi. Ai vậy? Chỗ ở này của anh còn có ai biết nữa? Không phải là mấy tên mới đuổi giết Phong Lăng chứ? Nam Hành liếc cô. Đừng lo lắng quá. Vừa rồi tôi đi ra gọi điện cho Mạc Cảnh Thâm. Vừa khéo cậu ta lại ở gần đây. Cô nói xem, người đến là ai đây? Quỳ Noãn nghe thấy thì chợt đảo mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng sau lưng Nam Hành. Chồng cô đến, cô mở cửa hay tôi đi mở cửa đây? Nam Hành cười như không cười, liếc sang cô. Nếu mà Cảnh Thâm đang đứng bên ngoài, thì ai mở cửa mà chẳng giống nhau? Cũng không thể nào đóng cửa để anh ở ngoài được. Chuông cửa lại vang lên lần nữa. Tiếng chuông cửa rất dễ nghe như tiếng chuông nhạc. Âm thanh không quá lớn, cũng không hề chói tai. Nhưng tiếng chuông này lọt vào tai Quý Noãn thì không khác gì sấm chớp, đột ngột kéo đến trên mặt biển yên tĩnh, khiến cho cô không thể nào bình tĩnh lờ đi được. Rõ ràng Nam Hành cố tình trêu chọc cô, không đi ra mở cửa mà chỉ đứng đó, cười như không cười nhìn Quý Noãn. Tay Quý Noãn vẫn còn cầm thuốc nước, dấp lên vết thương trên bắp chân Phong Lăng, mất một lúc cô cũng không đứng dậy ngay. Phong Lăng nhìn hai người họ rồi chợt đặt chân xuống nói. Vậy để tôi đi ra mở cho. Nam Hành lập tức lạnh mặt liếc Phong Lăng. Đừng có nhiều chuyện. Phong Lăng sững người lại. Đã lâu rồi cô không nghe thấy Nam Hành nói sẵn giọng kiểu cấp trên với cô. Ánh mắt cô thoáng sững lại, rồi lại ngồi im trên sofa. Đồng thời cô nhìn sang Quý Noãn. Nhất định là ông Mạc đến tìm cô. Cô ra mở cửa đi. Vết thương trên đùi tôi không nặng. Tôi tự mình làm được. Tiếng chuông cửa không vang lên nữa. Nhưng Quý Noãn cảm thấy Mạc Cảnh Thâm sẽ không rời đi nhanh như vậy. Cô buông chai thuốc khử độc xuống, xoa xoa tay, rồi đứng dậy đi ra mở cửa. Lúc vừa mở cửa ra, tay Quý Noãn nắm thật chặt nắm cửa. Người đàn ông cao to thẳng tắp đứng ngoài cửa. Vẫn là chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, khiêm tốn. Càng tôn lên khí chất kín đáo, lạnh lùng, lãnh đạm của anh. Quý Noãn ngước lên nhìn người đàn ông đứng ngoài cửa. Cửa vừa hé ra thì cặp mắt sáng của Mạc Cảnh Thâm đã rơi xuống mặt cô. Tròn một tháng không gặp, lúc trước cô không tỉnh táo lắm, coi như bây giờ mới chính thức là gặp lại. Sau khi mở cửa ra, Quý Noãn cũng chỉ nhìn lướt qua anh, còn chưa nhìn ra cảm xúc trong mắt anh, thì cô đã lập tức buông nắm cửa ra xoay người đi vào trong, ném lại một câu. Tôi đi xử lý vết thương trên chân Phong Lăng trước đã. Cũng không biết cô nói cho Mạc Cảnh Thâm hay cho Nam Hành hay cho Phong Lăng nghe. Tóm lại Quý Noãn không nhìn người đàn ông ngoài cửa, mà lập tức quay vào với Phong Lăng. Đột nhiên trở thành cái cớ to nhất của Quý Noãn, Phong Lăng cảm thấy ba chấm. Quả thật giống y chang cô gái mới lớn vừa biết yêu. Phong Lăng ngẫm thấy bình thường Quý Noãn thong dong bình tĩnh với mọi chuyện, hoàn toàn đối lập với thái độ bây giờ, thì không khỏi cảm thấy thật dễ thương. Nam Hành mỉm cười, nhìn về phía Mạc Cảnh Thâm bị bỏ rơi ngoài cửa, với ánh mắt thương cảm. Ngược lại Mạc Cảnh Thâm lại thong thả ung dung, không thèm nhìn vẻ mặt cười cợt của Nam Hành, mà chỉ nhìn chiếc khăn lông dính máu trên sofa và vết thương trên đùi Phong Lăng. Chỉ cần nhìn như vậy, anh cũng đoán được vừa rồi, hai người họ đã gặp phải chuyện nguy hiểm như thế nào. Chuyện gì xảy ra vậy? Nhanh như vậy đã bị người ta chém rồi sao? Mạc Cảnh Thâm nhìn Phong Lăng. Sao Quý Noãn lại ở cùng cô? Vì sao Quý Noãn lại ở cùng cô? Đương nhiên, anh chỉ hỏi riêng hôm nay thôi. Đúng là Phong Lăng còn chưa kịp hỏi vì sao Quý Noãn lại đi đến đó. Cô rũ mắt nhìn Quý Noãn đang ngồi xổm bên sofa, sát khuẩn vết thương cho cô. Từ hôm qua đến hôm nay, cô không có tin tức gì. Trước kia cô chưa bao giờ xảy ra chuyện thế này. Vì vậy, tôi nghi có khi cô gặp chuyện rồi, nên mới đi đến khu nhà cô ở lúc trước để nghe ngóng. Kết quả là gặp chuyện như vậy. Quý Noãn chuyên chú xử lý vết thương trên đùi Phong Lăng, khi nói chuyện cũng không ngẩng đầu lên. Phong Lăng không ngờ Quý Noãn lại lo lắng cho cô. Rõ ràng cô mới là vệ sĩ của Quý Noãn. Phong Lăng nhất thời cảm thấy xấu hổ. Xin lỗi bà Mặc, sau này tôi sẽ cố tránh những chuyện như thế này. Nếu không may để cô bị thương, thì đúng là tôi không làm tròn bổn phận. Chuyện ngày hôm nay, quả thật là tôi vô dụng. Bị kẻ thù theo dõi bao vây, thì làm sao cô khống chế được? Nói xin lỗi với tôi làm cái gì? Quý Noãn vẫn cúi xuống, dường như muốn mượn cơ hội nói chuyện với Phong Lăng để thành công lỡ đi ánh nhìn chăm chú của người đàn ông đứng gần đó. Phong Lăng chợt ngẩng lên. Nếu không phải có bà Mặc giúp, thì hôm nay tôi đã không thể dễ dàng trốn thoát như vậy. Nam Hành nhướng mày liếc bọn họ. Vậy sao? Vậy chẳng phải vệ sĩ như cô thất nghiệp đến nơi rồi đúng không? Cô muốn quay về căn cứ bên Mỹ với tôi không? Phong Lăng. Tôi không về. Lúc này Quý Noãn mới ngước lên nhìn Phong Lăng, thấy cô dứt khoát từ chối liền lập tức mỉm cười. Đúng rồi, không về. Phong Lăng đang ở cạnh tôi rất tốt. Sao phải quay về Mỹ làm gì? Chịu khổ sở lam lũ với đám đàn ông thì có gì hay ho? Mà cho dù tôi không nhất thiết phải có vệ sĩ bên cạnh, thì cũng cần một người chị em tốt. Cô nói đúng không, Phong Lăng? Ngày hôm nay không biết Phong Lăng đã xúc động bao nhiêu lần vì lời của Quý Noãn. Cô nhìn sang Quý Noãn khẽ nhếch môi cười. Bất chợt Nam Hành nheo mắt lại, cảm thấy Phong Lăng ở bên cạnh Quý Noãn lâu ngày, tự nhiên lại có nét nữ tính dịu dàng hiếm hoi mà trước kia chưa từng có. Đau không? Quý Noãn nhìn thấy mắt cá chân của Phong Lăng có một mảng sưng đỏ, không biết có phải bị va vào đâu không, liền khẽ chạm tay vào. Không đau, Phong Lăng cười đáp. Nhìn thấy hai cô diễn cảnh chị em thân thiết, hai người đàn ông hoàn toàn bị bỏ rơi lặng lẽ nhìn nhau. Khi đã xử lý vết thương cho Phong Lăng tốt rồi, Quý Noãn đứng lên, thu dọn hộp cứu thương rồi nói. Nam Hành, ở đây có nước không? Lúc trước kéo Phong Lăng chạy đi, đến bây giờ Quý Noãn cũng không biết do cô khát thật hay vì tâm trạng. Nhưng dù sao cô cũng thật sự cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Uống nước hả? Ừ. Trong tủ lạnh, mỗi ngày khách sạn đều chuẩn bị nước suối, cô tự đi lấy đi. Ở đây tuy là phòng khách sạn, nhưng là kiểu phòng gia đình, phòng bếp, phòng sách, cần cái gì cũng có. Tủ lạnh cũng có nhân viên thay đồ uống định kỳ. Quý Noãn thả đồ đang cầm xuống rồi xoay người đi vào phòng bếp. Cô mở cửa tủ lạnh lấy ra một chai nước, đang muốn mở nắp chai thì lại thấy nắp chai quá chặt. Bình nước suối này chưa mở niêm phong, có lẽ lúc đóng gói chưa được xử lý cẩn thận. Nắp bình chặt hơn các loại nước suối khác rất nhiều. Cô hơi dùng sức nhưng vẫn không thể mở nắp, định cất chai vào trong tủ lạnh rồi lấy một chai khác. Nhưng cô mới mở cửa tủ lạnh ra thì chai nước trong tay đã bị nhấc lên. Cô chỉ nhìn thấy cánh tay vươn ra từ phía sau người mình thì chai nước đã chuyển sang tay người kia rồi. Không cần quay lại, chỉ nhìn thấy ống tay áo sơ mi màu trắng là cô cũng biết người đứng sau lưng cô là Mặc Cảnh Thâm. Ngay lập tức Quý Noãn đứng bất động trước cửa tủ lạnh, liếc về phía người đàn ông đã dễ dàng mở nắp chai nước cho cô. Chai nước suối đã mở nắp, được đưa đến trước mặt cô. Mặc Cảnh Thâm trầm giọng nói. Uống đi. Quý Noãn chần chừ một lúc rồi mới nâng tay lên. Khi cô cầm chai nước, dường như đầu óc cô còn chưa kịp hồi phục lại, thì đã nói như ma xui quỷ khiến. Cảm ơn. Sắc mặt anh vốn bình tĩnh không chút dao động. Như thể anh chưa từng cãi vã với cô, như thể anh chưa hề mất tích một tháng nay. Nhưng vì một câu hai chữ xa cách, không biết vô tình hay cố ý của Quý Noãn, mà anh lại chân chối nhìn vào mặt của cô. Cảm ơn. Mặc Cảnh Thâm trầm giọng lạnh nhạt, liếc nhìn cô. Em đang nói chuyện với ai vậy? Với anh mà. Thoạt đầu Quý Noãn cầm chai nước không trả lời, sau đó uống một hớp nước lạnh rồi mới bình tĩnh nói thật. Anh không nói thêm nữa. Quý Noãn đang định cầm chai nước đi vòng qua người anh, ra khỏi phòng bếp, thì anh bất ngờ chộp lấy tay cô. Anh đẩy người phụ nữ đang cẩn thận cầm chai nước sợ đổ, ép vào vách tường đối diện tủ lạnh. Thấy anh bị chọc tức vì lời nói của mình, Quý Noãn mới tin chắc. Thật ra không phải là anh không để ý đến chuyện buồn vui của cô như những gì thể hiện ra ngoài. Hóa ra không phải lúc nào người đàn ông này

Quý Noãn nhìn gương mặt Mạc Cảnh Thâm đang gần trong gang tấc, thì hốt hoảng nhớ đến cảm giác một tháng này thiếu vắng, không chạm được tới anh, mà nghiến răng nói. Chẳng phải em vừa nói rồi sao? Em nào dám oán hận điều gì? Nói đến giận, em cũng không giận dai bằng anh. Nói đến nhẫn tâm, em cũng không tàn nhẫn như anh. Vừa nói, cô vừa cố ép người mình sát vào tường. Dù khoảng cách giữa anh với cô chỉ có vài ly, thì cô cũng vẫn muốn cách xa ra một chút. Nhưng người vẫn dính vào ngực anh. Mạc Cảnh Thâm nhìn cô, thấy động tác cô kháng cự lại sự thân mật của mình, thì ánh mắt sắc lạnh đi. Anh không cho cô cơ hội tiếp tục kéo giãn khoảng cách. Cúi người đè xuống kiên quyết giam hãm cô. Anh ghé vào môi cô trầm giọng nói. Em cần yên tĩnh. Anh để cho em được yên tĩnh. Một tháng dài lắm sao? Trước đây chẳng phải em nói muốn sống xa anh 3 tháng để trải nghiệm cảm giác yêu xa còn gì? Quý Noãn, một tháng không hề dài. Nhưng một tháng không được gặp anh, cũng không nhận được tin tức gì của anh, thì vô cùng dài. Dài đến mức khiến cô mất đi niềm tin vào cuộc sống. Quý Noãn không chịu nổi nữa. Dù sao cũng đã nói đến nước này rồi. Cũng không cần thiết phải kìm nén nữa. Cô bất chợt nói. Cứ coi như ngày hôm đó em chạm đến giới hạn của anh. Anh bực bội vì em không tin tưởng anh. Nhưng anh cứ bỏ đi cả tháng như vậy. Hoàn toàn lờ em đi. Rất an nhiên thoải mái đúng không? Anh không lờ em. Vậy anh làm gì mà một tháng liền không có tin tức? Dành thời gian đi giải quyết một chuyện không đáng có trong quá khứ. Giải quyết. Quá khứ. Tuy anh không nói thẳng, nhưng xem như Quý Noãn cũng lờ mờ hiểu ra. Một tháng trước, cô chất vấn anh về người được gọi là hôn thê của anh. Anh đã nói anh sẽ xử lý. Vì vậy, hóa ra anh đi... Quý Noãn nhìn anh, cánh tay đang cầm chai nước lập tức thõng xuống. Mạc Cảnh Thâm phản ứng nhanh nhạy, bắt lấy chai nước suýt chút nữa bị rơi xuống, đặt lên tủ bát ở gần đấy. Vậy hóa ra một tháng trước, anh đi giải quyết những chuyện kia sao? Giải quyết như thế nào? Người đàn ông này làm bất cứ chuyện gì cũng thản nhiên như vậy. Quý Noãn còn tưởng rằng chỉ vì anh tức giận nên mới lạnh nhạt với cô cả tháng trời. Hóa ra anh lại cương quyết xử lý chuyện này như vậy. Cô cụp mắt xuống nhất thời còn không biết rốt cuộc mình đang giận dỗi cái gì. Một tháng nay cô có yên tĩnh không? Rất yên tĩnh, còn quá mức hiu quạnh. Cô lại nhìn vào mắt Mạc Cảnh Thâm. Hôm sinh nhật em, anh tự làm bánh, sao anh không nói cho em biết? Cô vừa mới ảo não nghiến răng, nhưng nỗi buồn này không phải vì tức giận, mà cô xót xa khi thấy vì những chuyện đã gặp ở kiếp trước, mà đến bây giờ cô vẫn luôn có tâm trạng đề phòng hoài nghi với nhiều chuyện. Thế nhưng cô lại bỏ qua quá nhiều điều tinh tế ấm áp. Nói chung, bây giờ cô cũng chỉ thấy buồn mà thôi. Em cũng biết bánh đó là anh làm mà. Lúc em xuống tay cắt hết cái này đến cái khác, em có mảy may đau lòng chút nào đâu. Anh trêu chọc nói, vuốt ve tay cô. Đừng giận dỗi nữa, nhé. Còn giận dỗi được cái gì nữa? Quý Noãn không phải là người vô lý như vậy. Không cần một người đàn ông tốt như vậy, thì chẳng khác nào muốn dâng miếng mồi béo này cho kẻ khác tha đi sao? Cô cũng không phải là người thích chịu ngược. Quý Noãn chợt kéo bàn tay anh đang muốn chống vào vách tường sau lưng cô xuống. Cô nắm lấy bàn tay to lớn hơn bàn tay của mình rất nhiều. Thật sự khó lòng tưởng tượng, ngày đó anh lấy đâu ra sức lực để làm nhiều bánh cho cô như vậy. Không chỉ có vậy, cả bơ và cốt bánh cũng đều rất ngon, rất mềm. Người đàn ông này chuyện gì cũng có thể làm thật hoàn hảo, không thể bắt bẻ. Cô đặt tay anh trong tay mình, rồi lại nắm lấy ngón tay thon dài, lộ rõ khớp xương của anh khẽ nói. Vậy anh muốn em đền cái gì? Mạc Cảnh Thâm nhìn cô, nét vui vẻ, dần dần tụ lại nơi đáy mắt. Anh nắm tay cô, cúi đầu hôn xuống nói. Rồi lại cúi người, hôn lên môi cô. Anh ghé vào môi cô, giọng anh thật trầm, thật khàn. Em cho là anh cần bù đắp cái gì? Lập tức Quý Noãn bị anh hôn đến nhũn người ra. Cô khẽ nhếch môi nói. Hay là tối em làm cho anh 21 món ăn nhé. Nấu xong rồi, em cho anh ném từng món một ngay trước mặt em. Anh trẻ con vậy sao? Ý anh là em trẻ con hả? Đã lâu rồi Quý Noãn không vào bếp. Sau khi đến thành phố T thì lại càng không. Bây giờ cô muốn tìm cách bù đắp cho sai lầm của mình. Cho anh cơ hội trả thù để anh thoải mái. Nhưng anh lại không cảm kích. Vậy thì đừng trách cô. Bất chợt, tường bên ngoài phòng bếp vang lên tiếng đập. Nam Hành gõ mạnh vài cái lên tường nói. Hai người này đừng có quá đáng. Vào đó lâu như vậy rồi. Có cần tôi dẫn Phong Lăng ra ngoài nhường cả cái phòng này cho hai người không? Quỳ Noãn kéo cánh tay Mạc Cảnh Thâm xuống theo phản xạ, vội vàng định đi ra ngoài. Nhưng Mạc Cảnh Thâm vẫn không nhúc nhích, lôi cô quay lại. Rồi tiện đà, ôm cô nhóc mới rồi còn dính sát người vào tường, giữ khoảng cách với anh vào lòng, khẽ nói bên tai cô. Nhường cả phòng này cho chúng ta cũng là một lựa chọn rất hay. Quỳ Noãn, cô đặt tay lên ngực anh. Phong Lăng vừa bị thương, hơn nữa rõ ràng có một thế lực nào đó muốn truy sát cô ấy. Dù sao cô ấy cũng là người anh đưa về, anh nên quan tâm hỏi han cô ấy vài câu, làm gì có ông chủ nào vô tình như anh vậy. Có Nam Hành rồi, cô ấy không cần anh phải quan tâm. Anh nói đơn giản một câu, rồi lại vừa cảnh cáo vừa ra lệnh. Sau này, với hành động của những kẻ truy sát không rõ nguồn gốc hoặc đến từ nước ngoài, em không được đến gần. Tuy tài nghệ của Phong Lăng không tồi, nhưng bối cảnh của cô ấy không đơn giản. Vào lúc nguy cấp, em cần phải tự lo tốt cho bản thân mình trước, nhớ chưa? Hôm nay khi Quỳ Noãn giơ cây gậy bóng chày, nhảy vào, thì có lẽ là vì người ở bên trong là Phong Lăng. Cô cho rằng Phong Lăng có thể chống cự được cho nên mới có thể tự tin cầm gậy lao vào trợ giúp. Đương nhiên cô có ý thức tự vệ, nhưng cũng không đến mức quá yếu đuối. Gặp chuyện mà bỏ trốn cũng không phải chuyện Quỳ Noãn cô có thể làm. Dĩ nhiên cô cũng không thể để người khác lo lắng vì hành động của cô. Biết rồi, lúc lạnh nhạt thì không thấy người đâu. Vừa gặp thì anh đã chăm chút em như bà vú già rồi. Quỳ Noãn lẩm bẩm. Quỳ Noãn ra khỏi phòng bếp thì Phong Lăng đã mặc lại chiếc áo khoác thể thao màu đen vào người rồi. Nếu không phải vì bên trong chỉ mặc một chiếc áo lót không tiện cởi ra, thì có lẽ cô đã thay luôn chiếc áo thun của Nam Hành ra. Phong Lăng mặc áo khoác, ngồi trên sofa như thể người vừa bị thương không phải là mình. Ngoại trừ sắc mặt cô trắng hơn bình thường một chút, thì cũng không có gì khác biệt. Đây chính là kết quả của quá trình huấn luyện sao? Đau không được than, cảm giác gì cũng làm như không có mà chịu đựng. Cuối cùng thì cũng buông nhau ra được rồi hả? Tôi còn tưởng vợ chồng nhà cậu ở lý trong bếp vài ngày nữa cơ. Nam Hành cười lạnh, tựa vào cửa ngoài phòng bếp. Nhìn thấy nét mặt Quỳ Noãn đã dịu đi rất nhiều. Nam Hành không cần đoán cũng biết, cô gái nhỏ đã bị dụ dỗ rồi. Mạc Cảnh Thâm đưa tay choàng ngang eo Quỳ Noãn bước về phía sofa. Để cô gái nhỏ trong lòng mình không bỏ chạy nữa. Ánh mắt lãnh đạm của anh nhìn Phong Lăng và hộp thuốc dưới chân cô. Ngay sau đó lại chuyển sang Nam Hành, đang đứng bên kia. Bọn chúng quẩn quanh một vòng lớn như vậy. Mục tiêu là cô ấy hay cậu? Nam Hành nở nụ cười biếng nhác ngang tàng. Đều là người của căn cứ 6. Mục tiêu lớn nhất là tôi hay cô ấy thì có gì khác nhau? Mà Cảnh Thâm nhìn anh thản nhiên nói. Người phụ nữ của mình bị đánh bị thương đến thế này. Rõ ràng cậu chỉ hận không thể tự mình đi trừ tận gốc đám phế vật kia. Sao bây giờ cậu lại có thể đứng đây dựa tường cười như thế được? Đến cả Quỳ Noãn cũng không vô tâm như cậu. Quỳ Noãn liên quan gì đến cô? Ông Mạc, tôi không phải người phụ nữ của anh ta. Bây giờ tuy anh là ông chủ của tôi, nhưng xin đừng chụp mũ lung tung. Phong Lăng lên tiếng, khó chịu phản đối. Mạc Cảnh Thâm làm như không nghe thấy cô nói, chỉ lãnh đạm liếc Nam Hành. Nam Hành yên lặng một thoáng rồi mới thu lại thái độ bất cần đời. Dạo này phụ nữ thật không dễ nuôi. Nặng nhẹ đều mắc sai lầm. Giữ người bên cạnh là sai, thả ra cũng là sai. Quỳ Noãn không nghe ra ý của anh, còn Phong Lăng đang ngồi trên sofa lại lạnh mặt. Nam Hành dập tắt điếu thuốc vừa mới châm lửa, rồi mới ngước mắt lên cười, thần sắc đã lại nghênh ngang. Cậu cũng biết đám người kia định mượn quan hệ ngầm để tẩy trắng. Ban đầu việc Phong Lăng cắt đứt đường dây buôn lậu của bọn chúng, cũng như nắm vững trong lòng bàn tay chứng cứ có thể đánh thẳng vào tử huyệt của bọn họ có liên quan rất nhiều đến việc bọn họ muốn tẩy trắng. Cho dù bọn chúng muốn làm gì, thì cũng e ngại sự tồn tại của Phong Lăng. Bọn chúng cũng đã nhiều phen cố gắng xuống tay hạ thủ với cô ấy. Nhưng thân thủ và sự cảnh giác của Phong Lăng từ trước đến nay đều không tệ. Có điều bây giờ, bọn chúng có gan vươn tay về trong nước, thì cũng giống như tự chặt đứt đường lui của mình. Tuy Quý Noãn bị Mặc Cảnh Thâm kéo vào lòng, nhưng cô vẫn lặng lẽ nhích người sang bên cạnh. Dù không thể nắm được chính xác ẩn ý của bọn họ, nhưng cô vẫn có thể ngửi được mùi thuốc súng. Cô đã sớm biết bối cảnh Nam Hành không đơn giản. Người buôn bán vũ khí đạn dược lại càng không đơn giản. Chỉ có điều cô không ngờ, chuyện này có vẻ nghiêm trọng hơn suy đoán của cô. Chuyện này không chỉ đơn giản liên quan đến các vấn đề vũ khí đạn dược, quốc gia, xã hội đen, mà còn dính dáng đến những chuyện mà Quý Noãn chưa từng tiếp xúc qua. Lúc này cô chỉ đang băn khoăn, nếu Nam Hành phức tạp như vậy, thì anh ta có quan hệ kiểu như thế nào với Mặc Cảnh Thâm, còn cả Tần Tư Đình nữa. Cô nhớ mang máng Tần Tư Đình đã từng nhắc qua, có lần anh ấy đã cứu sống Phong Lăng. Còn Mặc Cảnh Thâm, anh có vai trò gì trong quan hệ của bọn họ? So với ánh mắt lạnh lùng của Nam Hành và sự hoài nghi lặng lẽ của Quý Noãn thì Mặc Cảnh Thâm lại tỏ ra không hề lo lắng dao động. Tự bọn chúng lựa chọn con đường chết cho mình. Trước khi chết, họ còn lôi kéo theo cả các người, chẳng ngại phải trả giá bao nhiêu. Nghe ra lời này của Mặc Cảnh Thâm là đang nhắc nhở. Đương nhiên, Nam Hành cũng hiểu rõ từ lâu. Nam Hành khẽ nhếch cắm môi mỏng thành một đường cong lạnh lùng. Tôi đưa Phong Lăng về nước, không chỉ đơn giản là vệ sĩ bình thường cho vợ cậu, mà muốn cô ấy được ẩn náu kỹ. Muốn đến thì đến. Tôi đảm bảo bọn chúng cử tên nào đến thì sẽ chết tên ấy. Mặc Cảnh Thâm khẽ siết eo Quý Noãn, sắc mặt lãnh đạm. Lấy người phụ nữ của mình làm mồi nhử, loại chuyện máu lạnh vô tình này, thật sự chỉ có Nam Hành cậu mới làm được. Ông Mặc, từ lúc ở căn cứ tôi đã rõ mọi chuyện về nhiệm vụ và quá trình. Tất cả đều là lựa chọn của bản thân tôi. Phong Lăng nói xen vào, có lẽ đây là lần đầu tiên Phong Lăng nói giúp Nam Hành trước mặt bọn họ. Nhưng rõ ràng giọng nói không có chút độ ấm. Để một người phụ nữ phải bảo vệ mình, đây là chuyện một người đàn ông như cậu nên làm sao? Mặc Cảnh Thâm không nhìn Phong Lăng, dường như đang cố ý khiêu khích Nam Hành, quăng một câu sắc như dao vào anh. Nam Hành, các người tung người hứng, làm tôi suýt nghi ngờ không biết có phải Phong Lăng đã bị vợ cậu tẩy não hay không? Từ lúc nào cô ấy biết cách phối hợp với cậu như vậy? Quý Noãn chợt nói sâu xa. Nam Hành, rõ ràng Phong Lăng người ta mới nói đỡ cho anh đấy. Anh nói như vậy không thấy đau lòng sao? Tuy không hiểu rõ tình hình lắm, nhưng cô thấy Mặc Cảnh Thâm biết rõ tình huống mà cũng oán hận Nam Hành như vậy. Thậm chí còn rất tận hưởng khi dìm hàng anh ta. Vì vậy Quý Noãn cũng không nhịn được mà cũng oán trách một câu. Nam Hành không trả lời, chỉ lạnh lẽo nheo cặp mắt thâm thúy nhìn Phong Lăng. Phong Lăng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ mặc chiếc áo khoác thể thao dính máu ngồi ở trên ghế. Khi họ từ khách sạn của Nam Hành ra về thì đã khuya lắm rồi. Kể cả bây giờ Đại học T không đóng cửa, thì Quý Noãn cũng biết đêm nay cô không thể về ký túc xá ngủ được. Mặc Cảnh Thâm đưa cô về căn hộ bên ngoài Đại học T. Vừa lên xe cô đã hỏi. Lúc nãy anh nói giải quyết chuyện là tháng trước. Anh trở về Mỹ sao? Chuyện anh đã hứa với em thì anh luôn thực hiện được. Nếu anh không tự mình đi thì sao có thể hoàn toàn đáp ứng em được? Anh trầm giọng bình thản nói. Đoán được là một chuyện, nghe xác nhận từ chính miệng anh lại là chuyện khác. Tim Quý Noãn lập tức bị hun nóng, đập rối loạn. Cũng không phải là em tính toán so đo gì. Chẳng qua chuyện xảy ra hôm đó làm em quá kích động. Với hoàn cảnh như vậy mà có thể giữ vững lý trí, không căn vặn hay nói câu gì để giải tỏa thì mới là phản ứng của người không bình thường. Có lẽ em cũng không quá để tâm, nhưng em không có ý ép buộc anh phải làm gì, cũng không muốn làm khó anh. Không làm khó anh thì em lại càng không cần phải nặng lòng chuyện này. Anh nói anh sẽ xử lý thì anh sẽ xử lý, tất nhiên sẽ không để lại hậu họa. Quý Noãn nhìn anh. Như vậy có nghĩa là cái người muốn cướp miếng mồi trong miệng cô bây giờ đã không còn là vấn đề lớn nhất nữa rồi, phải không? Tuy nói là Mặc Cảnh Thâm tự mình ra tay, nhưng có lẽ chính là dùng dao mổ bò để cắt tiết chim rồi. Nhưng với cô mà nói, còn chưa gặp mặt tình địch mà người ta đã bị hạ gục, thì có phải là cô không có tính chiến đấu không? Sau khi về đến căn hộ, Mạc Cảnh Thâm xuống xe rồi dắt tay cô. Bàn tay anh nắm trọn bàn tay cô. Cô liếc sang nhìn anh, phát hiện ra Mạc Cảnh Thâm gần như luôn luôn duy trì trạng thái vốn có. Cho đến bây giờ chưa bao giờ anh có sự thay đổi đột ngột nào. Bất luận là cách ứng xử trong công việc hay thể hiện dáng vẻ bên ngoài, thì anh vẫn rất vững vàng. Tối hôm đó em buông thả đi uống rượu, vì thật ra em biết đã có Phong Lăng ở bên cạnh, nên mới yên tâm thoải mái như vậy. Quý Noãn lại nhìn anh nói, hôm đó không phải anh đi thẳng đến chỗ em uống rượu mà đưa em về chứ? Em không muốn để anh nhìn thấy dáng vẻ say như chết của em được Phong Lăng đỡ ra ngoài, hay vì không muốn cho anh biết em say đến nỗi cả mặt anh cũng không nhận ra? Mới đầu Mạc Cảnh Thâm nghe cô nhắc đến chuyện uống rượu thì gần như không để ý đến cô. Nhưng vừa vào thang máy thì anh mới không mặn không nhạt quăng cho cô một câu. Quý Noãn, không cần hỏi cũng biết rõ ràng, anh thật sự tìm thấy cô trong quán pub đó. Vì vậy đúng là ngay cả anh, cô cũng không nhận ra sao? Không đúng, lúc ấy cô chỉ có cảm giác mình nhìn nhầm rồi, cho rằng đó chỉ là ảo giác. Làm gì có chuyện cô không nhận ra Mạc Cảnh Thâm? Vào thang máy, Mạc Cảnh Thâm quẹt thẻ, không quay lại nhìn cô. Quý Noãn biết mình đã hứa với anh sẽ không uống rượu nữa, thế nhưng cô còn cố tình đi mượn rượu giải sầu. Vừa rồi hẳn là Mạc Cảnh Thâm không muốn so đo trong lúc dỗ dành cô, nhưng rõ ràng anh vẫn bất mãn với chuyện cô uống rượu. Quý Noãn kiên trì đứng bên cạnh anh, nhìn bóng hai người trên cánh cửa thang máy đóng kín. Ánh mắt cô vừa chạm ánh mắt của anh thì cô tựa người vào cánh tay anh. Sau này, kể cả em có uống rượu thì cũng chỉ uống rượu mừng, vui vẻ uống, không bao giờ giận dỗi anh rồi mượn rượu giải sầu nữa. Lúc này anh mới nhướng mắt nhìn cô trong cửa kính. Nghĩa là em không có ý định ngưng uống rượu, mà chỉ uống rượu mừng hả? Em nên từ bỏ ý định còn có thể uống rượu này ngay đi. Quý Noãn bĩu môi, thang máy đi đến tầng của họ thì dừng lại. Cô đi theo anh ra khỏi thang máy. Trước khi về nhà, mọi người đã ăn qua loa ở chỗ của Nam Hành, nên bây giờ Quý Noãn không thấy đói bụng. Sau khi đi vào bật đèn, cô vừa cởi giày vừa đảo mắt nhìn Mạc Cảnh Thâm, lấy đôi dép lê màu xám cho ra thay. Người đàn ông mất tích một tháng vừa quay về, tâm trạng trống vắng của cô lập tức được lấp đầy. Cô nhất thời không gọi tên được cảm xúc của mình, nhưng cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Gần đây, thời gian biểu ở trường của Quý Noãn kín bưng. Cứ đến giờ là cô lại mệt rã rời theo thói quen. Dù sao cũng đã sắp 11 giờ, cô cởi áo khoác chui thẳng vào phòng tắm, định tắm qua rồi đi ngủ luôn. Vì quá mệt nên cô cũng không ngâm bồn mà tắm trực tiếp dưới vòi sen. Thế nhưng cửa phòng bất ngờ mở ra, gương mặt buồn ngủ của cô ngước lên, nhất thời không phản ứng kịp. Chỉ nhìn thấy người đàn ông mặc áo sơ mi và quần Âu dẫm chân lên sàn nhà đẫm nước. Cứ như vậy mà bước vào trong làn hơi nước mờ mịt. Một tay anh giam hãm vòng eo cô, tay kia tát vòi sen, trong nháy mắt bế ngang người cô lên. Quý Noãn buồn ngủ đến lơ mơ. Em còn chưa tắm xong, anh định làm gì? Đợi lát nữa, tắm cùng nhau. Quý Noãn bị anh ôm ra khỏi phòng tắm, trên người không có gì che đậy. Đừng nói quần áo, đến cả khăn tắm cũng không có. Cả người cô cứ trần trụi, bị anh ôm ra ngoài như vậy. Bây giờ là mấy giờ rồi? Tuy Quý Noãn buồn ngủ, nhưng cơ thể vẫn quá nhạy cảm với từng va chạm nhỏ của anh. Hơn nữa cô không mặc quần áo nên hơi lạnh, trong phòng cứ phả lên da càng làm cô nhạy cảm hơn. Anh vốn muốn bế cô về phòng, nhưng Quý Noãn không mặc quần áo nên ngượng nghịu, vùng vẫy trong lòng anh. Anh đang trấn tĩnh kiềm chế thì cuối cùng lại không kiểm soát được. Mặc dù một tháng không đụng vào cô cũng không đến nỗi anh bị nửa người dưới hành hạ, nhưng một khi cô nhóc này cứ dính vào lòng anh như vậy thì chỉ trong nháy mắt, một Mạc Cảnh Thâm đã từng cho mình là người vô cùng tự chủ đã không còn tồn tại. Anh chợt cúi xuống hôn cô, động tác của anh còn nôn nóng hơn dự đoán của Quý Noãn. Họ còn chưa kịp đi đến phòng ngủ thì anh đã đặt cô lên chiếc bàn có vài cuốn sách phía sau ghế sofa. Mặc dù từ trước đến giờ tác phong trên giường của người đàn ông này chưa bao giờ dịu dàng, lãnh đạm như vẻ ngoài lịch sự của anh, nhưng Quý Noãn vẫn khó lòng cưỡng lại được. Mạc Cảnh Thâm, anh nhẹ một chút. Anh cúi đầu hôn cô, mơ màng ừ một tiếng, nhưng không hề có dấu hiệu ngừng lại. Cô lại kêu lên phản đối. Chúng ta về phòng ngủ đi. Anh vẫn vấn vít hôn lên môi cô, khàn giọng cười. Anh không nhịn được, không đợi nổi. Quý Noãn, chỉ cách phòng ngủ có vài bước chân thôi, đến mức như vậy sao? Tính cả nửa tháng trước sinh nhật em, anh đã nhịn một tháng rưỡi rồi. Em nói có đến nỗi không? Hơi thở nóng rực, trầm khàn của anh dán sát vào tai cô. Anh hôn lên vành tai, gặm nhấm điểm nhạy cảm ở tai cô. Em tưởng chồng em là thần thánh, có thể trơ mắt nhìn em tắm rồi đóng cửa đi ngủ hả? Nhưng ở đây vừa lạnh vừa cứng. Quý Noãn bị ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn đắm đuối, cũng cảm giác như cả người bị thiêu đốt. Nét mặt mạnh mẽ như thể mình vẫn còn rất tỉnh táo bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng cô đã nhen nhóm lên một ngọn lửa nhỏ rồi bùng lên trong nháy mắt. Cô vừa nói xong thì cánh tay của anh đang đè trên cô, khẽ dùng lực, lập tức cả người cô bị anh dựng lên. Chỉ trong nháy mắt, anh đã tựa người vào mép bàn, ôm cô vào lòng. Anh nắm cằm cô, hôn không hề dịu dàng, cạy răng môi cô ra mà chiếm đoạt. Thậm chí cơn càn quét này còn dữ dội hơn bình thường. Anh cuốn lưỡi cô vào trong miệng mình, hôn từng chút, không bỏ qua một phân tấc nào của cô. Đúng là đã trải qua một thời gian không gần gũi, Quý Noãn cứ tưởng rằng mình rất thờ ơ với chuyện này. Tuy rằng lần nào bị Mạc Cảnh Thâm trêu chọc, thì cuối cùng cô cũng mất tự chủ. Nhưng ít nhất cũng xem như hai người đã trải qua giai đoạn khó lòng tách rời nhau. Khoảng thời gian ngắn ngủi không ở bên nhau này cũng không phải vấn đề gì lớn. Nhưng đột nhiên anh lại kích động khác thường như thế này. Hơn nữa, lại còn ở địa điểm này, tư thế này. Mạc Cảnh Thâm hiển nhiên quan tâm đến việc cô đã không thân mật một thời gian rồi, nên tuy rằng đang ở trạng thái tên đã lắp vào cung, nhưng anh vẫn nhẫn nại buông cô ra, tỉ mỉ hôn liên tục lên cần cổ và tai cô. Anh ngậm lấy vành tai cô, cắn lên xương quai xanh rồi lần dọc xuống dưới. Quý Noãn bị kích thích đến ửng hồng vành mắt. Âm thanh vỡ ra, dần dần bị cuốn vào cơn xoáy mê muội, làm cô cong người lùi lại. Ánh đèn của phòng khách chiếu sáng lên da thịt trắng nõn, tinh tế, không chút che đậy của cô. Cô khàn giọng khẽ nói. Đừng, nhột. Anh không buông ra, tay trượt xuống đôi chân trắng nõn của cô. Quý Noãn rên lên. Từng tiếng vỡ vụn nức nở. Mạc Cảnh Thâm. Gọi anh là gì? Tay Mạc Cảnh Thâm ngừng lại, âm u liếc cô. Quý Noãn. Ông xã. Một thời gian dài không gọi anh như vậy. Trong một thoáng, cô không phản ứng kịp. Kết quả là giọng nói yêu kiều mềm mại của cô càng làm cặp mắt của anh thấm lại. Quý Noãn nhìn ánh mắt đen láy vô cùng sâu lắng của anh. Anh nhìn lại cô, rõ ràng không cho cô có thêm cơ hội lùi bước. Đêm nay, anh đương nhiên không dễ dàng buông tha cho cô. Mạc Cảnh Thâm rũ mắt nhìn cơ thể ngọc ngà trắng nõn đang phơi ra dưới ánh đèn của người phụ nữ ngồi trên đùi mình đã bị trêu chọc đến mềm nhũn tay chân. Gân xanh trên trán nổi hẳn lên. Rất thích gọi cả họ tên anh à? Giọng nói của anh khàn khàn, đáng sợ, nặng nề cúi đầu xuống sát tai cô, trầm thấp nói. Lát nữa sẽ cho em gọi thoải mái, nhớ đừng khóc. Anh trắng trợn uy hiếp không hề kiêng nể, khiến Quý Noãn vô thức sụt người lại. Trong lòng anh, cô có cảm giác đêm nay thật sự bản thân không cách nào có thể ngủ được. Không đợi cô đáp lại, ngón tay hư hỏng của anh đâm thẳng vào trong xâm chiếm. Em có khóc, anh cũng không tha đâu. Quý Noãn nức nở kêu lên, bất giác cong người. Cơ thể trắng ngần như bị nhuộm màu. Cô run rẩy chụp lấy tay anh, không có sức đẩy ra. Chờ một chút, chúng ta có nên thỏa thuận về thời gian kết thúc trước không? Một đêm không ngủ, quả thật sẽ không chịu đựng nổi. Anh không chờ được. Mạc Cảnh Thâm không cho cô nói lời thừa thãi. Cử động ở ngón giữa lại một lần nữa khơi dậy cảm giác, khiến cơ thể cô không thể cưỡng lại nổi. Quý Noãn vùi đầu vào cổ anh, móng tay bấm lên lưng anh. Môi dưới của cô bị chính mình cắn đến trắng bệch. Cả người cô bị trêu chọc kích thích đến mức hơi nước dâng tràn nơi đáy mắt, tràn ra khóe mắt. Ngày mai em còn có tiết. Ngày mai em nghỉ học. Anh hôn lên cần cổ cô, giọng anh khàn đặc. Nghỉ học? Nghỉ giờ nào? Sao anh biết được? Em không nghe thấy thông báo nghỉ học. Với tư cách là người đầu tư thư viện Đại học T, giữ chức hiệu trưởng danh dự cao cấp, anh bảo ngày mai nghỉ, ai dám không nghỉ? Quý Noãn, mai là chủ nhật, đúng là cũng chỉ có mấy lớp cá biệt và vài lớp học thêm do giáo sư Lâm thỉnh thoảng mở. Cho dù là nghỉ một ngày thì cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Nhưng cô hoàn toàn không ngờ một người đàn ông tỉnh táo ở công ty như Mạc Cảnh Thâm lại có thể vì lý do cá nhân mà chuyên quyền như vậy. Nếu đêm nay cô không cho anh no nê thì có lẽ những ngày sau đó cả trường Đại học T sẽ phải liên tục nghỉ học mất. Thấy Quý Noãn có vẻ hơi phân tâm, cánh tay Mạc Cảnh Thâm chợt phủ lên gáy cô. Anh giải một nụ hôn dịu dàng lên trán cô, rồi lướt qua thái dương cô, còn ngón tay kia cứ dần dần nhích vào bên trong, khiến Quý Noãn run rẩy, nức nở. Tiếng rên đè nén như mèo kêu của Quý Noãn, từng bước xâm nhập vào tai anh, bào mòn sự kiềm chế nhẫn nại, muốn chờ cho cô có thời gian thích ứng. Ép bức sự kiềm chế cuối cùng của anh, gần như nổ tung. Ánh sáng trong phòng khách cũng sập sờn theo, Quý Noãn nhanh chóng không kiềm chế được nữa. Anh nhìn cô, tiếng cười trầm khàn vang lên làm vành tay cô ửng hồng. Ánh sáng trong phòng khách cũng sập sờn theo, Quý Noãn nhanh chóng không kiềm chế được nữa. Anh nhìn cô, tiếng cười trầm khàn vang lên làm vành tay cô ửng hồng. Anh giữ chặt eo cô, hơi nghiêng người về phía trước. Dù cách lớp quần áo nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự nóng bỏng của anh. Quý Noãn tránh né lùi về sau, nhưng sợ ngã nên phải ôm lấy vai anh. Tư thế này lại càng khiến cô dán sát vào anh hơn. Dường như Mạc Cảnh Thâm hoàn toàn có khả năng thao túng tinh thần của Quý Noãn. Eo cô mềm oặt, muốn khép đôi chân bị anh tách ra, nhưng vì đang trong tư thế ngồi nên chỉ có thể áp đầu vào cổ anh, nức nở từng cơn. Âm thanh nghe như khao khát, lại tựa như mơ hồ kháng cự, sóng tình trào dâng. Thấy dáng vẻ này của Quý Noãn, Mạc Cảnh Thâm không nhịn được nữa. Vừa định ấn cô trở lại trên bàn, thì bỗng một tràng âm thanh vang lên bên tai. Là tiếng điện thoại của Quý Noãn. Cô giãy giụa. Điện thoại kia. Mạc Cảnh Thâm nhíu mày. Kệ nó. Dứt lời anh đẩy ngón tay vào sâu hơn. Quý Noãn cắn răng kìm nén, đôi tay run run, cố đẩy tay anh ra. Đã trễ thế này rồi, nếu không phải chuyện gấp phía phòng giao dịch ở Hải Thành, thì cũng là chuyện của trường học. Nhỡ giáo sư Lâm có chuyện quan trọng cần nói, em bỏ lỡ sẽ không tốt đâu. Mạc Cảnh Thâm nhìn cô, rõ ràng không có ý định thả người. Nhưng Quý Noãn trong lòng anh thì lại căng cứng người. Nếu bây giờ anh không cho cô bắt máy, không chừng cục tức vừa mới nguôi ngoai kia lại tiếp tục trồi lên. Cuối cùng Mạc Cảnh Thâm cũng buông cô ra. Quý Noãn muốn đứng dậy nhưng chân mềm nhũn, không thể động đậy được. Cô vừa lúng túng vừa mất tự nhiên nhìn về phía điện thoại trên sofa. Anh lấy giúp em đi. Quý Noãn ngồi luôn trên người anh, ỷ vào việc anh khiến cô thành như vậy, cho nên cố ý hất hàm sai bảo. Mạc Cảnh Thâm không nói gì nhiều. Anh ôm Quý Noãn đứng dậy, một tay nhấc eo cô, một tay nhặt điện thoại trên sofa lên. Cả người Quý Noãn mềm nhũn nằm úp trên người anh, để mặc anh ôm cô như vậy ngồi trên sofa. Quý Noãn nghiêng người, định tránh sang một bên. Nhưng anh vẫn không buông tay. Lúc đưa điện thoại, anh vẫn để cô ngồi trên đùi. Dùng ánh mắt ám chỉ, cô cứ ngồi như thế này mà bắt máy. Quý Noãn không còn cách nào khác. Cô nhìn số điện thoại lạ áp lên tai. Alo? Cô gái nhỏ trong lòng bị anh trêu chọc đến nỗi, mi mắt ươn ướt, bờ môi bị hôn đến ửng hồng, ngực thấp thoáng vết đỏ như ẩn như hiện. Mái tóc dài còn chưa sấy khô, dính sát vào người như những lọn rong biển. Đúng là yêu tinh. Yết hầu Mạc Cảnh Thâm trượt lên xuống. Anh quyết định nhắm hai mắt lại, đặt tay lên chân mày, tựa lưng ra ghế sofa, kiên nhẫn chờ cô nói chuyện xong. Thân dưới của hai người dán sát vào nhau. Dù cách lớp quần áo nhưng cô vẫn không thể nào xem nhẹ độ cứng này được. Quý Noãn chẳng dám nhúc nhích. Trong điện thoại truyền đến tiếng chất vấn của Lăng Phi Phi. Quý Noãn, tại sao hôm nay cô và Phong Lăng không về ký túc xá? Tuy rằng bình thường quan hệ giữa Quý Noãn và Lăng Phi Phi chẳng xa gì,

em chỉ có thể ăn sáng xong rồi lại ngủ tiếp thôi. Lúc cô ngước mắt lên, thấy anh đã sớm rửa mặt xong. Áo sơ mi đen khác hẳn chiếc áo màu trắng hôm qua, nhưng trông anh vẫn đẹp trai vô cùng. Dáng vẻ áo mũ chỉnh tề của anh khiến người ta không thể nào liên tưởng đến cẩm thú tràn trề sinh lực, không biết tiết chế trên giường đêm qua. Thật sự là thanh cao, thuần khiết từ trên xuống dưới, hoàn mỹ không chê vào đâu được. Em dậy ăn sáng trước đã, ăn xong thì đi lòng vòng trong phòng cho nhẹ bụng rồi ngủ tiếp, không được bỏ bữa. Anh đoán đêm qua đã làm quá tay, cho nên cũng không bắt ép cô rời giường. Mạc Cảnh Thâm trầm giọng nói. Bữa sáng còn nóng, hay là em muốn đợi nguội hơn? Bây giờ Quý Noãn mới vội vã vén chăn đứng dậy. Giữa hai chân cô đau nhức. Lúc đứng lên, cô phải đổi nhiều kiểu mới tìm được tư thế đi tương đối thoải mái. Hôm nay em nghỉ học thật sao? Quý Noãn bước đến gần bàn ăn thì nhìn thấy bữa sáng tình yêu đã lâu không thấy của Mạc Cảnh Thâm. Cô ngáp dài một cái, nhưng vẫn không quên rửa mặt trước, sau đó mới ngồi vào bàn. Ừ, nghỉ học, nên em có thể tiếp tục ngủ một lát, không cần sợ bỏ lỡ tiết học của giáo sư Lâm. Anh đặt đồ ăn lên bàn. Quý Noãn đứng trong nhà vệ sinh đánh răng. Dù cô đã từng thấy dáng vẻ này của Mạc Cảnh Thâm, nhưng cơ hội giống thế này thật sự quá hiếm. Vì vậy cô chỉ muốn ngắm anh nhiều hơn. Rõ ràng trong phòng ngủ có nhà vệ sinh, nhưng cô vẫn đứng đây, vừa đánh răng vừa ngắm anh dưới tia nắng sớm mai. Sau khi rửa mặt xong, Quý Noãn ngồi xuống ăn sáng. Mạc Cảnh Thâm rất hiểu khẩu vị của cô. Anh nấu đúng hai phần ăn, không nhiều cũng không ít. Quý Noãn ăn xong cùng một lúc với anh, nhưng cô vẫn ngồi yên trên ghế, không chịu nhúc nhích. Dõi mắt nhìn anh, định đi lấy bát bỏ vào máy rửa bát. Cô ngước mắt lên nói. Em chưa no, em còn muốn ăn một bát mì nữa. Một bát nhỏ cũng được. Rõ ràng Quý Noãn đang làm nũng, giọng cũng mềm xuống. Mạc Cảnh Thâm xoa đầu cô. Em chắc chứ? Quý Noãn gật đầu. Chắc. Nếu Mạc Cảnh Thâm nhớ không sai, khẩu phần ăn sáng vừa rồi đã đủ rồi, nhưng trông cô có vẻ vẫn chưa no. Em muốn ăn mì gì? Tùy anh, chỉ cần anh nấu đều được hết. Em có chắc ăn hết không? Chắc mà. Anh không hỏi thêm nữa. Chờ đấy, anh đi nấu. Không phải Quý Noãn cố ý làm nũng. Cô đã bị anh giày vò cả đêm. Dù sao cũng phải tranh thủ, kiếm chút lợi ích chứ. Hơn nữa gần đây cô ăn nhiều hơn không ít. Tuy không thấy tăng cân, nhưng bữa cơm tình yêu của Mạc Cảnh Thâm có thể ăn được thì cứ ăn. Dù sao cũng là chuyện không thể cầu được. Ba ngày sau. Quý Noãn, đã mấy ngày em không về ký túc xá rồi. Em đừng có đến muộn vào tiết học sáng của giáo sư Lâm đấy. Nghe giáo sư Lâm nói, cái vị mà đầu tư cho thư viện Đại học T kia chính thức trở thành hiệu trưởng danh dự của trường ta. Chiều nay sẽ có buổi phát biểu trước mặt giảng viên và sinh viên toàn trường. Hiệu trưởng danh dự cũng sẽ phát biểu vài câu. Không biết buổi họp hôm nay ra sao, chứ bây giờ mấy đứa xung quanh chị đều sôi sục lên hết rồi. Em nhớ đừng đến muộn đấy. Trong điện thoại, Bạch Vi không ngừng thúc giục. Quý Noãn nói. Em biết mà, em sắp đến nơi rồi. Nhanh lên, hôm nay không thể vắng mặt được. Vâng vâng vâng, sắp rồi, em tới ngay bây giờ. Quý Noãn vừa tắt điện thoại, vừa liếc nhìn người được gọi là hiệu trưởng danh dự mới nổi của Đại học T, đang ngồi bên cạnh, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bạch Vi gọi điện thoại là để nhắc nhở cô đừng vắng mặt. Dù sao địa vị ở trong nước của tập đoàn Mạc Thị không hề đơn giản. Đối với khoa thương mại và quản trị kinh doanh, cơ hội được tiếp xúc với Tổng Giám đốc Mạc trong truyền thuyết là một sự kiện trọng đại, không thể bỏ lỡ. Hôm nay anh sẽ đến Đại học T à? Cô nhìn anh có chút rối rắm hỏi. Mạc Cảnh Thâm nhìn cô một cái rồi duỗi tay ôm lấy cô, sau đó hôn lên mắt cô dịu dàng nói. Lãnh đạo trường nhiệt tình mời anh phát biểu vài câu, anh chẳng hứng thú. Nhưng vì em nên mới nể mặt Đại học T. Cứ xem như làm chuyện tốt thì làm đến cùng vậy. Vâng. Không sai, chuyện Mạc Cảnh Thâm đồng ý tài trợ cũng không phải nói đùa. Cho dù thế này anh cũng đã nhận trách nhiệm này. Huống chi, anh là phía đầu tư cấp bậc giám hiệu trưởng, đã nhận chức hiệu trưởng danh dự. Nếu anh không nể mặt Đại học T thì chẳng khác nào coi thường ban lãnh đạo nhà trường. Quý Noãn có thể nhận ra Mạc Cảnh Thâm khá chu đáo, lễ độ đối với người quản lý công việc giảng dạy và cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Cho nên đương nhiên, anh cũng sẽ giữ thể diện cho bọn họ. Lúc này tài xế đang lái xe, Quý Noãn và Mạc Cảnh Thâm ngồi hàng phía sau. Sau khi Mạc Cảnh Thâm ôm cô thì không buông ra nữa và cũng không đặt cô về lại chỗ cũ. Lúc đi qua cột đèn giao thông đầu đường, bỗng điện thoại anh reo vang. Anh nhìn dãy số hiển thị, là số của Nam Hành. Mạc Cảnh Thâm bắt máy, sau khi chạy qua giao lộ thì đã đến đại học T. Quý Noãn thấy sắp trễ giờ mà anh lại đang nghe điện thoại, nên cô nháy mắt với anh, gật đầu khách sáo với tài xế sau đó xuống xe. Mạc Cảnh Thâm nghe điện thoại. Một lát sau, anh im lặng, chớp mắt một cái, lãnh đạm nói. Bây giờ bọn họ ở đâu? Nghe thấy đầu bên kia trả lời, đôi mắt Mạc Cảnh Thâm vẫn trầm tĩnh, không chút gợn sóng. Tôi biết rồi. Quý Noãn tưởng rằng đây chỉ là buổi họp mặt bình thường. Không ngờ tất cả thầy trò đều tập trung vào nhà thể dục lớn nhất của Đại học T. Ước tính lên đến 7-8.000 sinh viên. Cô không ngờ bọn họ lại dàn trận lớn như vậy. Quả nhiên Mạc Cảnh Thâm có khiêm tốn đi chăng nữa, nhưng với thân phận và địa vị của anh, nếu muốn mời anh nói vài câu thì cũng phải bài trí thật phô trương, không dám làm quá nhỏ, chỉ sợ thất lễ. Nhưng như thế này thì quá đông rồi. Sức chứa nhà thể dục của Đại học T khoảng chừng 15.000. Vậy mà bây giờ, một nửa chỗ này đã đầy kín sinh viên, một nửa kia thì bị màn sân khấu chắn đi, chỉ còn một nửa khu vực là mở cửa. Bởi vì được hưởng ké hào quang của giáo sư Lâm, nên sinh viên của ông đều được ngồi ở ba dãy đầu, có thể nhìn rõ người đứng trên sân khấu. Phía sau vang lên tiếng học sinh thì thầm to nhỏ. Không biết Tổng Giám đốc Mạc trong truyền thuyết có dáng vẻ thế nào nhỉ? Nghe nói đẹp trai lắm đấy. Cậu chưa nhìn thấy hình chụp của Tổng Giám đốc Mạc sao? Rất đẹp trai. Ui, sao cậu có hình của anh ấy? Mình săn lùng mãi không được. Đa phần hình trên mạng đều là hình chụp một bên mặt hoặc chỉ là tấm hình lờ mờ do phóng viên kinh tế chụp mà thôi, chẳng có tấm nào chính diện. Nhưng mà một bên mặt cũng đủ khiến người khác mê mẩn rồi. Mình đoán nhan sắc của anh ấy cực kỳ cao. Chắc chắn là cao rồi, chứ cậu nghĩ hai vị nam thần Nam Tần Bắc Mặc ở Hải Thành chỉ là hư danh thôi sao? Mau đưa hình cho mình xem chút đi. Mình không có hình chính diện, chỉ có hình một bên mặt thôi, nhưng mà mình đã nghiên cứu cặn kẽ mỗi góc nghiêng khuôn mặt rồi. Xác thực, Tổng Giám đốc Mặc đẹp trai 360 độ không góc chết, đẹp đến độ khiến người khác phải nghẹt thở. Đám người vẫn tiếp tục thì thầm to nhỏ với nhau. Quy Noãn phóng tầm mắt, nhìn các lãnh đạo trường trên sân khấu, khóe miệng nhếch lên một đường cong mờ nhạt. Thật ra có đôi khi thế giới sinh viên thật rất đơn giản. Tuy rằng không thích người đàn ông của mình bị người phụ nữ khác dòm ngó, nhưng bây giờ cô lại có loại cảm giác mình đang ngồi giữa một đám người mê mẩn chồng mình. Ngay cả Bạch Vi lâu nay tác phong trầm ổn, nhưng bây giờ khuôn mặt cũng lộ ra vài phần mong đợi. Bạch Vi còn vậy thì đừng nói chi đến Lăng Phi Phi ngồi bên cạnh. Ánh mắt cô ta giống như muốn xuyên thủng sân khấu để xem thử Tổng Giám đốc Mạc trong truyền thuyết đã đến hay chưa. Thành phố T không thể so với Hải Thành, người nơi này tiếp xúc rất ít với tập đoàn Mạc Thị. Mà cho dù có ở Hải Thành đi nữa, thì bọn họ cũng chưa chắc có cơ hội nhìn thấy Mạc Cảnh Thâm. Chỉ là nếu ở đó thì bọn họ sẽ hiểu rõ bối cảnh của tập đoàn Mạc Thị nhiều hơn mà thôi. Tuy số người mê đắm, mê đuối Mạc Cảnh Thâm rất nhiều, nhưng đa phần các thiếu nữ chưa lập gia đình ở Hải Thành đều hiểu người đàn ông này chỉ có thể mơ ước chứ không thể nắm trong tay. Lâu lâu vẫn có vài người kiên trì mơ ước đến anh, gây không ít phiền phức cho Quý Noãn, nhưng cũng chẳng đáng là bao. Lãnh đạo trường đang đọc diễn văn, mọi người bên dưới cảm thấy vô cùng tẻ nhạt, bèn lặng lẽ tám chuyện một hồi, không biết khi nào Tổng Giám đốc Mạc sẽ ra ngoài. Bạch Vi nhìn một hồi, rồi rời mắt về phía Lăng Phi Phi, thờ ơ hỏi một câu tựa như tán gẫu. Cô có tìm được đồng hồ kim cương mà mấy ngày trước bảo mất chưa? Vẫn chưa. Lăng Phi Phi đáp, ánh mắt như vô thức liếc về phía Quý Noãn. Quý Noãn vẫn thản nhiên lãnh đạm, nhìn thẳng vào mắt cô ta. Bây giờ Lăng Phi Phi mới vội vàng ngoảnh mặt đi, không nhìn cô nữa. Cô ta có cảm giác lần nào cũng bị khí thế lãnh đạm thờ ơ của Quý Noãn trấn áp. Mẹ nó, đúng là gặp quỷ mà. Đột nhiên lúc này, đèn trong nhà thể dục tối xuống. Lãnh đạo trường đứng trên đài đọc lời mở đầu, ngữ điệu hết sức long trọng, kêu gọi mọi người hoan nghênh hiệu trưởng danh dự. Sau một loạt tiếng vỗ tay vang như sấm nổ, là một khoảng lặng, không một ai dám phát ra âm thanh nào. Rõ ràng là chồng mình, nhưng người trong bầu không khí này bỗng nhiên Quý Noãn có cảm giác khẩn trương lây. Lần đầu tiên cô nhìn thấy Mạc Cảnh Thâm trong hoàn cảnh này. Không biết hôm nay anh sẽ sắm vai người đàn ông nghiêm túc, lạnh lùng như thế nào. Cuối cùng khi bóng dáng Mạc Cảnh Thâm xuất hiện trên sân khấu, các cô gái bên dưới chợt hít sâu một hơi. Dưới lời mời thịnh tình của lãnh đạo trường, anh bước lên bục phát biểu bên phải sân khấu. Phía trước nơi anh đứng là bục phát biểu, phía sau là màn hình chiếu với phông nền màu xanh da trời, có mây trắng trôi lững lờ, là màu sắc nhận dạng đặc trưng của Đại học T. Tuy Mạc Cảnh Thâm mặc chiếc áo sơ mi trắng, nhưng không hề bị hòa lẫn vào màn hình, ngược lại còn vô cùng nổi bật. Anh không giống như những gì Quý Noãn tưởng tượng. Cô cứ nghĩ hôm nay anh sẽ mặc một bộ âu phục màu đen hết sức nghiêm túc lạnh lùng, giống như mỗi lần đi dự cuộc họp quan trọng vậy. Anh sẽ bày ra dáng vẻ lạnh lùng, thủ đoạn, khiến người khác trở tay không kịp. Cô cứ tưởng rằng anh giữ chức hiệu trưởng danh dự, sẽ mặc âu phục, thắt cà vạt giống như các vị lãnh đạo khác, tay cầm micro, khuôn mặt nghiêm nghị. Nhưng anh không như vậy. Anh mặc một chiếc áo sơ mi, quần tây thoải mái, không hề tỏ vẻ cao quý. Hàng cúc đắt tiền nơi cổ áo tùy ý bung mở một nút, ống tay áo xắn lên tận cánh tay. Tuy Mạc Cảnh Thâm có địa vị cao, lại là người trẻ tuổi tài giỏi nhất trong xã hội thượng lưu cả nước. Vỏn vẹn vài năm, anh dựa vào năng lực của mình, lập nên một vùng sang sơn cho tập đoàn Mạc Thị. Hơn nữa, anh dùng thủ đoạn và quyết sách của mình để chen chân vào tầng lớp cao nhất trong giới kinh doanh trong nước, là nam thần trong giới thương nghiệp với giá trị con người biết bao nhiêu người mơ ước mà không thể đạt được. Huống chi sau lưng anh còn có dãy núi dựa vững chắc là nhà họ Mạc và tập đoàn Sai ở Mỹ. Không ai có thể phỏng đoán nổi toàn bộ số lượng hệ thống thương nghiệp trong nước có liên quan đến Mạc Cảnh Thâm. Vậy mà khi xuất hiện ở đây, anh lại có dáng vẻ tùy ý, bình dị vô cùng. Ôi, mẹ ơi, đẹp trai quá! Bốn phía vang lên âm thanh, cảm thán nhỏ to. Thậm chí còn có người đang bàn tán về tuổi tác của anh. Có người nói, thoạt nhìn Mạc Cảnh Thâm không khác những nam sinh trong Đại học T lắm. Có người lại nói, đàn ông đứng trên đỉnh cao như Mạc Cảnh Thâm thì ít nhất cũng phải hơn 30, chẳng qua do trẻ lâu mà thôi. Đáp án chính xác chỉ có mình Quý Noãn biết. Đa phần sinh viên đại học sau khi tốt nghiệp đều tầm khoảng 23 tuổi, Mạc Cảnh Thâm chỉ hơn bọn họ 3 tuổi. Có nhiều sinh viên ở lại lớp hoặc thi lại vào trường cũng xấp xỉ tuổi anh, nhưng họ vẫn còn chịu sự quản thúc của nhà trường. Hình tượng lịch lãm gì đó cũng rất đối bình thường. Dù là nam sinh đẹp trai nhất trường, được nữ sinh đại học T bình chọn, cũng trở nên kém cỏi trước anh. Mạc Cảnh Thâm đứng trên sân khấu trông thật sạch sẽ, khiêm tốn, giản dị. Thậm chí anh còn không tạo kiểu tóc. Đứng dưới ánh đèn sân khấu, khuôn mặt anh trở nên sâu xa, bí ẩn, vừa đẹp lại vừa rõ nét. Chẳng một ngôn từ nào đủ để diễn tả nét đẹp của anh. Một người đàn ông như thế thì bất kỳ ai cũng không thể bắt chước được. Mạc Cảnh Thâm chỉ đứng đó, mỉm cười lãnh đạm, nhưng trong chớp mắt, ngoại trừ anh ra, nhật nguyệt đều lu mờ. Lần đầu gặp mặt, xin chào mọi người. Mạc Cảnh Thâm đứng sau bục phát biểu chỉ có trong trường học, một tay cầm micro để bàn, một tay đặt lên bục, nụ cười trên môi hở hững, 3 phần cười, 7 phần lãnh đạm. Giọng điệu anh có vẻ thoải mái hơn ngày thường, không hề cố ý ra vẻ. Anh giống như một người không phải được mời đến phát biểu, mà chỉ là một thanh niên còn chưa chính thức bước ra đời. Anh cởi bỏ thân phận cao xa, nở nụ cười vừa lễ độ vừa bình dị gần gũi. Anh nói, tôi là Mạc Cảnh Thâm. Chỉ với một câu, trong chớp mắt, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Quý Noãn cũng vội vàng vỗ theo. Cô nhìn người đàn ông đứng trên sân khấu được vạn người chú mục. nhìn dáng vẻ bình tĩnh, thong dong, thoát tục, lại nhìn bộ dạng áo mũ chỉnh tề của anh. Đột nhiên không hiểu vì sao cô lại nhớ đến cảnh tối qua bị anh lấn áp trên giường. Quả thật anh chẳng giống như người đàn ông đã giày vò cô trên giường suốt mấy ngày đêm. Rốt cuộc, anh là mẫu người đàn ông thế nào vậy? Anh có thể ngồi trong công ty bình tĩnh thao túng thế cục. Chỉ với một ý niệm, anh có thể quyết định sự sống chết của rất nhiều công ty hợp tác nhỏ và nhiều sách lược kinh doanh khác. Ở ngoài sáng, anh lật tay làm gió, úp tay làm mưa trên thương trường. Nhưng trong tối, anh lại quan hệ mật thiết với người kinh doanh súng ống đạn dược có bối cảnh phức tạp như Nam Hành. Và bây giờ, anh lại đứng tại nơi này, giữ chức hiệu trưởng danh dự của Đại học T. Chân thành cảm ơn các bạn sinh viên đã đến đây tham dự buổi họp mặt chúc mừng cùng tôi. Tất cả những người ngồi dưới sân khấu đều im lặng. Nam sinh nhìn người đàn ông đứng trên bục, tưởng tượng một ngày nào đó sẽ đạt được thành tựu như anh. Còn nữ sinh nhìn lên thì chỉ thấy thèm nhỏ dãi. Mọi người đều biết Đại học T là trường đại học trọng điểm tốt nhất trong nước, đào tạo rất nhiều nhân tài cho nền kinh tế toàn quốc và các công ty cấp cao khác. Bắt đầu từ bây giờ, tập đoàn Mạc Thị không chỉ tài trợ xây dựng tòa thư viện trăm năm ở Đại học T, mà hai bên còn đạt được sự nhất trí trong tương lai. Đại học T sẽ là lựa chọn đầu tiên trong tất cả các trường đại học cả nước. Chúng tôi sẽ ưu tiên tuyển dụng Đại học T. Nói đến đây, ánh mắt mang theo ý cười hờ hững của Mạc Cảnh Thâm vẫn nhìn về phía Quý Noãn đang ngồi ở hàng thứ ba trước mặt. Chỗ ngồi của Quý Noãn không dễ thấy rõ, nhưng ánh mắt anh vẫn cứ một mực đặt trên người cô. Mấy ngàn người trong nhà thể dục đều nghiêm túc chăm chú nhìn người đàn ông trên sân khấu. Nhưng vì anh liếc mắt nhìn một chỗ dưới sân khấu mà vài người bắt đầu xôn xao. Họ thắc mắc không biết Tổng Giám đốc Mạc đang nhìn cái gì, đang nhìn hướng nào. Chỉ vì một ánh mắt nhìn thoáng qua của anh mà các lãnh đạo trong trường vô thức nhìn theo. Nhưng ánh đèn trên sân khấu quá tối, bọn họ không thấy rõ mặt người, không thể nhận ra vừa rồi anh đã nhìn ai. Trong lúc ai nấy đều tò mò, Mạc Cảnh Thâm lại bình tĩnh rời mắt, khóe môi chậm chậm nhếch thành một đường cong hoàn mỹ. Anh giơ tay ra hiệu để thu hút sự chú ý của mọi người, đồng thời cũng khiến trái tim suýt nhảy ra ngoài của Quý Noãn dần ổn định lại. Anh đặt micro để bàn trở lại bục phát biểu, ung dung xắn tay áo lên một nấc nữa, tăng thêm vẻ tự nhiên, bình dị gần gũi. Hết chương 240.